Chương 2960, hồn kỳ 6 cộng 7. Vân Khởi lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Vân Khởi kinh ngạc lấy lại tinh thần, chứng kiến sau lưng Tô Lạc. Giờ phút này, Tô Lạc ngón tay còn không có thu lại, nàng chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vân Khởi phát hiện, thân thể của hắn có trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó, hắn chậm rãi ngã hồi trở lại trên mặt ghế. Giờ phút này, hắn còn có cái gì không rõ? Tô Lạc có thể ra tay khống chế được thân thể của hắn huyệt đạo, lại để cho hắn không thể động cũng không thể nói, cái này đủ để chứng minh. Linh lực của ngươi, Vân Khởi đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, đêm phòng ngày phòng, rốt cục vẫn phải lại để cho Tô Lạc khôi phục thực lực sao? Cái này là chuyện khi nào tình, vì sao mà ngay cả hắn cũng cảm ứng không đến Tô Lạc trên người thực lực. Giờ phút này, thay đổi Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Vân Khởi. Tô Lạc một cước giẫm nát trên mặt ghế, thân thể nghiêng về phía trước. Rất nữ vương tư thế, nàng một tay cầm lên Vân Khởi cổ áo, trong đôi mắt lóe ra từng đạo hàn ý, Âu Dương Vân Khởi, người thật to gan. Rõ ràng dám cướp cô dâu, còn dám bức hôn ta. Trước khi, Vân Khởi vì cùng Tô Lạc lời tâm tình liên tục, cho nên bố trí một đạo phong ấn, ngăn cách trong phòng thanh âm lộ ra đi. Cho nên, vô luận Tô Lạc nói cái gì, người ở phía ngoài đều nghe không được. Vân Khởi giờ phút này tâm tình, tự nhiên, điểm nhẹ. Vân Khởi bất đắc dĩ mà mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Nhẹ cái đầu của ngươi, Tô Lạc thở phì phì đem Vân Khởi ném vào cái ghế, Vân Khởi đầu loảng xoảng đem làm một tiếng nện trên ghế dựa, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, mà Tô Lạc tắc thì nhìn có chút hả hê mà cười cười. Âu Dương Vân Khởi ta cho ngươi biết, chúng ta cũng sớm đã xong, về sau không muốn dây dưa nữa ta. Tô Lạc cảnh cáo hắn, nhưng là Vân Khởi lại rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, nhà đầu, ngươi ra không được. Bên ngoài tất cả đều là người của ta, dù cho ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực, ngươi cũng ra không được, huống chi ngươi không có. 7 ngày thời gian, Tô Lạc căn bản không có khả năng khôi phục đỉnh phong thực lực. Tô Lạc cười lạnh, ai nói ta không vậy? Vân Khởi chỉ biết là nàng có không gian, nhưng lại không biết không gian của nàng thời gian hội trở mình gấp 10 lần. Hơn nữa, như bây giờ tử, xác thực ra không được, bất quá Tô Lạc hai tay chống nạnh, hướng phía Vân Khởi cười, dáng tươi cười quỷ dị. Ngươi muốn làm gì? Vân Khởi lưng một hồi phát lạnh, đã thấy Tô Lạc dương một tay lên, Vân Khởi ngoại bào đã bị Tô Lạc lột. Lại dương một tay lên, tê giác ủng ra cũng bị Tô Lạc triệt xuống. Siêu siêu siêu, Tô Lạc mỗi một lần ra tay đều không có tay không, rất nhanh, Vân Khởi y phục trên người cùng trang sức đã bị Tô Lạc bắt cóc không còn. Vân Khởi bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, tựu như vậy vội vã muốn động phòng à. Vậy được rồi, ta hy sinh điểm. Bành, Tô Lạc thở phì phì gõ Vân Khởi một đầu, đem đầu óc trống rỗng một chút. Bên trong tiểu điểm loạn thất bát tao nghĩ cách. Còn có, câm miệng cho ta, nếu không ta giết ngươi. Ngươi không bỏ được giết ta. Vân Khởi cười tủm tỉm, ngữ khí chắc chắc. Tuy nhiên hắn mặt ngoài cười hì hì, nhưng là nội tâm lại khổ bức cực kỳ. Hắn biết đạo Tô Lạc đầu óc thông minh linh hoạt, một cách tinh quái, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng sẽ biết chạy trốn. Cho nên vừa bắt đến Tô Lạc, hắn sẽ đem Tô Lạc không gian cùng linh lực tất cả đều cho che. Nhưng là, nhà đầu kia quá linh cơ rồi. Cho dù hắn đã làm đủ chuẩn bị, hãy để cho nàng tìm khe hở, trong lúc bất chi bất giác khôi phục thực lực, nhưng lại dùng các loại sách lược, đưa hắn cho thu thập. Vân Khởi trong nội tâm cái kia gọi một cái khóc không ra nước mắt a. Nếu như không phải có an bài khác, ta hiện tại tựu sẽ giết ngươi. Tô Lạc hung dữ hoành Vân Khởi, chỉ bằng hắn đoạt hôn, chỉ bằng hắn cảm thương Nam Cung, Tô Lạc căn bản lưu hắn không được. A, có cái gì an bài? Vân Khởi vừa cười nói chuyện với Tô Lạc, một bên nhanh chóng chuyển động đầu óc. Lần này là hắn chủ quan rồi, hy vọng còn có thay đổi càn khôn cơ hội. Tô Lạc vỗ hắn một đầu, đừng suy nghĩ, ngươi, chưa, cơ, hội rồi. Tô Lạc vừa nói, một bên theo trong tủ chén lấy ra nàng cũng còn không xuyên qua váy, cho Vân Khởi mặc lên, mặc dù có điểm lộ ra nhỏ, bất quá không có sao, nhanh điểm tựu nhanh điểm A. Không chỉ có như thế, Tô Lạc còn từ không trung xuất ra dịch dung cần đồ vật, bắt đầu cho Vân Khởi thượng trang. Vân Khởi lập tức một hồi ác hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Vân Khởi muốn phản kháng, nhưng là hắn hiện tại toàn thân cứng ngắc, động liên tục đầu ngón tay khí lực đều không có, thì như thế nào có thể phản kháng Tô Lạc? Ta muốn làm gì vậy? Kỳ thật ngươi đã sớm đoán được, chỉ là ngươi dám thừa nhận mà thôi. Tô Lạc nắm hắn cái cằm, giơ lên mà bắt đầu, cái tay còn lại nhanh chóng tại trên mặt hắn bôi lên trang điểm. Vân Khởi tức giận đến quá sức, hắn biết nói, Tô Lạc đây là muốn tại chạy trốn trước khi, đem chính mình trang điểm thành hình dạng của nàng, dùng cái này lừa bịp vượt qua kiểm tra. Đúng vậy a, lần trước Tô Lạc đưa dao giả tới, lúc ấy chính mình thiếu chút nữa tựu coi nàng là trở thành Tô Lạc, có thể thấy được Tô Lạc ở phương diện này thật là có thiên phú. Ngươi yên tâm đi, lần trước giao giả cái kia là di hình đổi mặt chiếc có, nhưng là theo giao giả bạo tạc nổ tung đã tùy theo đốt hủy, lại chỉ có như vậy, ta bây giờ có thể làm đúng là dùng trang điểm bút đến cấp ngươi di hình đổi nhan, hiệu quả đoán chừng không có tốt như vậy, nhưng lại tốn. Tô Lạc trong miệng vừa nói, trong tay lại không có dừng lại. Nàng hạ bút thật nhanh, xoát xoát xoát tựu là hé mở mặt. Không bao lâu, Tô Lạc buông ra Vân Khởi, thối lui tản bộ về sau, lại tường tận xem xét trước mắt cái này trương kiệt tác của mình. Không thể không nói, Tô Lạc tại dịch dung phương diện rất có thiên phú, giờ phút này, Vân Khởi mặt đã hoàn toàn thay đổi một trương, biến thành cùng Tô Lạc dung nhan cơ hồ mặt giống nhau như đúc. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem kiệt tác của mình, gật gật đầu, ừ, cũng không tệ lắm bộ dạng. Vân Khởi tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng ngược lại, hắn ưa thích Tô Lạc, nhưng là đem làm Tô Lạc bộ dạng này dung nhan ra hiện tại hắn trên mặt thời gian. Vân Khởi chỉ cảm thấy ác hàn, Tô Lạc cũng không có cầm tấm gương cho Vân Khởi xem, nàng hiện tại có thể rất bận rộn. Tô Lạc đem Vân Khởi dịch dung thành nàng về sau, theo sát lấy tựu là đem chính mình dịch dung thành Vân Khởi bộ dáng. Vải ứng tiền ra, giày gia tăng, thân hình bọc một tầng lại một tầng vải bông, rất nhanh, Tô Lạc nhìn về phía trên tựu là một bộ nam nhân dáng người. Từ phía sau xem, cùng Vân Khởi thân hình thật sự cơ hồ giống như đúc. Sau đó, Tô Lạc tựu ngay trước mặt Vân Khởi bắt đầu trang điểm. Siêu siêu siêu, Dung Vân Đại Sư lúc trước đem chính mình có khả năng dốc túi tương thụ, tất cả đều dạy cho Tô Lạc, mà Tô Lạc lại là thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, cho nên, di hình đổi nhan nàng tuy nhiên học được không thường dùng, nhưng là dùng một lát bắt đầu tựu phi thường thành thạo. Rất nhanh, trong gương tựu xuất hiện một chương cùng Vân Khởi dung nhan cơ hồ mặt giống nhau như đúc, hơn nữa cái kia dáng người. Ai cũng sẽ không hoài nghi, Vân Khởi chứng kiến Tô Lạc bộ dạng này bộ dáng, cũng là ngây người. Ngươi, ngươi, ngươi, nếu như tay khả dĩ động Vân Khởi rất muốn đỡ ngạch im lặng. Cái này xú nha đầu thật đúng là to gan lớn mật, không chỗ cố kỵ, nàng là cố ý ở trước mặt hắn trang điểm thành hắn, sau đó đáng ghét hắn. Về phần chính hắn trang cho, Tô Lạc có thể đem chính cô ta họa, vẽ giống như vậy, có thể thấy mình trên mặt trang cho cũng cùng Tô Lạc dung nhan không giống. Thế nào, tự ngươi nói. Như không giống ngươi, Tô Lạc còn tiến đến Vân Khởi trước mặt, cười hì hì nháy mắt. Chương 2961, chạy trốn 1+2. Như không giống, Tô Lạc cố ý tại Vân Khởi trước mặt đi dạo một vòng. Vân Khởi im lặng quay đầu đi, như thế nào hội không giống. Quả thực cùng hắn dung mạo giống như đúc, thân hình giống như đúc, đi ra ngoài tuyệt đối dùng giả đánh cháo được không nào. Chính là bởi vì quá giống, cho nên Vân Khởi mới phiền muộn. Mà ngay cả chính hắn đều nhanh nhận không ra trước mắt đây là giả dối rồi, cái kia quần ma tộc thủ hạ vốn tựu ngu ngốc một cái, làm sao có thể hội nhận thức đi ra. Đừng để bên ngoài người làm vũ khí sử dụng thì tốt rồi. Nhận không ra a, Tô Lạc cố ý chọc giận Vân Khởi. Vân Khởi phiền muộn chừng Tô Lạc, nhưng vẫn là nói một câu, tự nhiên, dù cho ngươi dịch dung cùng ta giống như đúc, ngươi hay là không chạy thoát được đâu. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, ngươi cũng cảm thấy a. Vân Khởi cười nhìn xem nàng. Người xác thực rất cẩn thận, liền đưa lên đồ ăn đều không cần, nhưng là, người tổng cần không khí a. Cho nên, người trong không khí bỏ thêm thứ đồ vật. Điểm này, Tô Lạc trong mơ hồ có cảm giác đến, nhưng là cụ thể là cái đó một vị thuốc, nàng lại không rõ ràng lắm, bởi vì vô sắc vô vị. Nổi bật hương, Vân Khởi khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng thực hiện được độ cong, trong thân thể của ngươi có nổi bật hương khí, loại này hương khí, theo vận động càng kịch liệt, phát huy lại càng nhanh, tự nhiên. Trừ phi ngươi bị người mang đi, nếu không. Ngươi cho rằng như vậy có thể hù đến ta sao? Không phải là nổi bật hương khí sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tô Lạc cười lạnh, trên mặt xem thường, nhưng là trong nội tâm, nàng lại âm thầm kêu khổ. Nổi bật hương khí, nàng thật đúng là từng nghe sư phụ lại nói tiếp qua. Nổi bật hương khí thông qua đàn hương vị đạo, quanh quẩn trong không khí, thông qua đường hô hấp tiến vào huyết dịch, sau đó, nhân thể trong máu sẽ ẩn chứa loại này nổi bật hương khí. Ngày bình thường nổi bật hương khí sẽ không phát tán, đối với nhân thể cũng không có nguy hại, nhưng là đem làm linh lực khởi động thời điểm, nổi bật hương khí sẽ tràn ngập ra đến cuối cùng ngàn dặm phiêu hương. Ngàn dặm ở trong đều có thể nghe thấy được cái này cổ nổi bật mùi hương vị đạo. Đương nhiên, đối với nhân thể như cũ là không có bất kỳ nguy hại, kỳ chủ muốn làm dùng chỉ dùng để đến truy tung. Vân Khởi, người ngược lại là mưu tính sâu xa, Tô Lạc nhìn hằm hằm Vân Khởi, hắn tuy nhiên hiện tại thân hãm nhà tù. Nhưng lại như trước ở vào thượng phong. Bởi vì Tô Lạc hiện tại chỉ có một người, nàng muốn chạy trốn, nhất định là muốn vận khí linh lực, một khi vận khởi linh lực, nổi bật hương khí sẽ phát huy khuếch tán. Đây là một cái lại để cho người tuyệt vọng chết tuần hoàn. Nhưng là, cũng vậy, Vân Khởi hướng Tô Lạc nhàn nhạt mà cười cười, dáng tươi cười ung dung mà đẹp đẽ quý giá, khí định mà thần dỗi rãnh. Ngươi đừng cho là ta hội bởi vì nổi bật hương khí mà buông tha cho chạy trốn. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nàng cầm dây thường đem Vân Khởi miệng mũi thân thể buộc chặt ở, trùng trùng điệp điệp ném đến trên giường, mặt hướng ra phía ngoài mà nằm, cầm chăn, mền đem thân hình của hắn. Kể từ đó, Đào Hỏa cho dù tiến đến, nhìn thấy đầu tiên đến Vân Khởi mặt, mà sẽ không trước tiên đi hoài nghi cái gì. Tự nhiên, người người sẽ phải hối hận. Vân Khởi cười mỉm nhìn xem nàng, người không biết, tại đây khoảng cách luyện ngục thành căn cứ, đến tột cùng có nhiều xa xôi. Mặc kệ nhiều xa xôi, ta cũng sẽ biết đi tìm Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc một cái cổ tay chặt xuống dưới, trực tiếp liền đem Vân Khởi cho bổ choáng luôn. Sau đó nàng đem trong phòng sửa sang lại một lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, hít sâu một hơi, đẩy cửa mà ra. Vân Khởi tu vi bị chính hắn phong ấn chặt, cho nên, muốn tỉnh lại cũng chỉ có thể là ngày mai. Mà ngày mai, nàng đã chạy đi ra ngoài rất xa rất xa. Về phần nổi bật hương khí, cái này thật là một cái phiền toái đồ vật, bởi vì không có thuốc nào chữa được, chỉ có một nguyệt về sau, nó mới có thể tự hành tiêu tán. Nhưng là, mặc kệ, một ngày này có thể chạy được bao xa là rất xa. Tô Lạc két, một tiếng đem cửa mở ra, lập tức, cửa ra vào thủ hộ một đám người tất cả đều mắt xem mũi. Mũi nhìn tâm, không ai dám cùng Ma Quân đại nhân đối mặt. Cái này đều quy công tại Vân Khởi ngày bình thường lãnh khốc tuyệt tình, sát phạt quyết đoán. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đè thấp âm thanh tuyến, bảo vệ tốt Tô cô nương, nếu có bất luận cái gì chắp cánh, coi chừng các ngươi cửu tộc. Vâng, một đám người toàn bộ nơm nớp lo sợ. Đúng rồi, Tô cô nương mệt mỏi, làm cho nàng hảo hảo ngủ, đợi chính cô ta nguyện ý lúc đi ra lại đi vào chiếu cố nàng, nếu như ai dám can đảm đánh thức nàng. Không dám không dám. Mọi người vội lắc đầu, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như ai dám can đảm đánh thức Tô cô nương, quấy rầy nàng giấc ngủ, như vậy, đợi đợi bọn hắn đúng là toàn tộc bị diệt. Ừ, Tô Lạc gật gật đầu, sờ lên cằm, chậm gì gì đi nha. Thủ hộ đám người kia, ai đều không có phát hiện, trước mắt vị này Ma Quân đại nhân nhưng thật ra là giả dối. Mà giờ khắc này, bọn hắn Ma Quân đại nhân đang bị bổ choáng luôn ném trên giường, ngủ được hôn thiên ám địa. Cũng không biết hôm nay là Tô Lạc vận khí quá tốt. Hay là vận khí quá không tốt, hắn mới vừa đi ra sân nhỏ, trước mặt tựu đi tới một vị luyện dược sư. Đây là vị đại sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc chưa từng thấy qua, nhưng là vị này luyện dược sư đối với Ma Quân đại nhân lại cực kỳ cung kính, cùng với nhiệt tình. Ma Quân đại nhân, dược liệu kho đã mở rộng hoàn tất, không biết ngài có thể hay không, đi qua thị sát một chút. Luyện dược sư nịnh nọt mà nịnh nọt hướng Ma Quân đại nhân cười. Dựa theo lẽ thường mà nói, Ma Quân đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc. Ở đâu có rảnh đi thị sát. Bất quá, Tô Lạc đôi mắt nhưng trong nháy mắt sáng ngời. Nàng muốn chạy trốn, phải chuẩn bị rất nhiều dược liệu, bởi vì ai cũng không biết trên đường đem gặp được loại nào hung hiểm. Tô Lạc gật gật đầu, đi. Vì vậy, luyện dược sư tựu cao hứng bừng bừng mang Tô Lạc đi qua. Dược liệu kho, đây chính là toàn bộ ma tộc dược liệu kho, dược liệu chứa đựng chi phong phú, mặc dù là Tô Lạc, cũng là mới nghe lần đầu. U Linh Hạp Cốc Đao Hỏa Bộ Lạc dược liệu kho. Cùng đó căn bản không cách nào so sánh được không nào. Nhìn xem cái kia huỳnh lóng lánh dược liệu kho, Tô Lạc lập tức con mắt tựu sáng. Luyện dược sư đang muốn cùng Ma Quân đại nhân giới thiệu, cơ hội khó được, hắn chính muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Nhưng là Tô Lạc lại khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước. À, luyện dược sư khó hiểu, nhưng là Ma Quân đại nhân trừng mắt, hắn lập tức kinh sợ, thuận theo mà thân người cong lại đi ra ngoài. Đợi luyện dược sư sau khi ra ngoài, Tô Lạc cả khuôn mặt lập tức sáng ngời. Ô hắc đôi mắt lòe lòe sáng lên, so trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh thần còn muốn chói mắt. Thiên đây chính là toàn bộ ma tộc dược liệu kho A. Toàn bộ ma tộc, có trời mới biết tại đây dược liệu, Tô Lạc tay chạm đến qua từng kiện thiên tài địa bảo trên người. 10 vạn năm nhân sâm, 10 vạn năm linh chi, 10 vạn năm tuyết liên, 10 vạn năm. Ma tộc dược liệu kho có hai tòa, một tòa là bình thường dược liệu kho, ngày bình thường luyện dược dùng. Nhưng là đệ nhị tòa dược liệu kho. Có thể tất cả đều là chân tàng, ngàn năm vạn năm, vô số năm tích lũy xuống chân tàng, mỗi đồng dạng bảo bối xuất ra đi, đều có thể lại để cho người điên cuồng tồn tại. Cái này tòa dược liệu kho cũng không lớn, chỉ có hơn 1.000 mét vuông bộ dạng, một loạt lại một loạt cái giá đỡ, chỉnh tề bài phóng lấy. Mà từng cái trên kệ, đều chỉ có một đống băng hộp gấm. Chương 2962, chạy trốn 3 cộng 4. Cái này nguyên một đám trong hộp gấm, phân biệt để đó 10 vạn năm nhân sâm, 10 vạn năm linh chi. 10 vạn năm tuyết liên, 10 vạn năm. Cho nên, Tô Lạc thấy con mắt đều thẳng. Luyện dược sư đương nhiên sẽ không để cho Ma Quân đại nhân lãng phí thời gian nhìn những cái kia bình thường dược liệu, cho nên trực tiếp tự mang đến nơi này lấy, cái này có thể lợi cho Tô Lạc quá. Tô Lạc Hội đem chúng toàn bộ đều lấy đi sao? Chỉ sợ nàng toàn bộ lấy đi, sau một khắc, toàn bộ ma tộc đều oanh động, dù sao dược liệu kho có thể là có người gác. Tô Lạc đôi mắt nhíu lại, rất nhanh thì có chủ ý. Những thiên tài địa bảo này, chính yếu nhất đúng là dược hiệu, mà không phải vẻ ngoài. Cho nên, Tô Lạc giơ tay lên, lập tức, nàng linh sủng đám bọn họ, kể cả chiến thần khôi lỗi, tất cả đều xuất hiện tại trước mặt nàng. Hấp thu những dược liệu này linh khí, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu, nắm chặt thời gian. Tô Lạc mệnh lệnh vừa ra, lập tức, tiểu thần long cùng tiểu hồ điêu tự kích động rồi. Tổng cộng có 4 sắp xếp cái giá đỡ, vì vậy, tiểu thần long cùng tiểu hồ điêu rất nhanh tự phân biệt chiếm cứ một loạt cái giá đỡ. Chiến thần khôi lỗi đã ở Tô Lạc chỉ đạo xuống, đi hấp thu hàng thứ nhất cái giá đỡ. Mà Tô Lạc tắc thì chậm gì gì đi vào nhóm thứ tư cái giá đỡ, hấp thu lấy cái này trên kệ chân quý dược liệu. Cái này nhưng đều là 10 vạn năm tồn tại a, dược hiệu như thế nào có thể nghĩ, bởi vì Tô Lạc còn muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, cho nên thời gian của nàng rất nhanh. Siêu siêu siêu, Tô Lạc hấp thu dược liệu thời gian rất nhanh. Vì vậy, nguyên bản óng ánh sáng long lanh cánh hoa no đủ tươi sống thiên sơn tuyết liên, bị Tô Lạc hấp thu linh khí về sau, màu sắc như cũ là như vậy sáng rõ, chỉ có điều cái này chỉ là mặt ngoài. Chỉ cần ngón tay đụng một cái sờ, cái này thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết thiên sơn tuyết liên, lập tức tự sẽ biến thành một đống bột mịn. Còn lại dược liệu, cũng tất cả đều là như thế. Tô Lạc thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem còn không có hấp thu hết dược liệu toàn bộ đóng gói ném vào không gian, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Vừa đi, Tô Lạc còn một bên cùng trong không gian mấy cái tiểu chút chít câu thông. Như thế nào đây, đều hấp hảo hảo thu về sao? Tô Lạc hỏi, tốt như vậy bảo bối. Thực lực như thế nào đều có thể phóng đại a. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, tiểu thần long đặc biệt đừng kích động. Lúc này nó, vẫn không quên ôm một căn chừng cánh tay dài huyết nhân sâm, như gặm củ cải trắng đồng dạng ra sức gặm một bên mơ mơ hồ hồ cùng Tô Lạc báo cáo. Ăn ngon, ăn ngon, nấc tiểu thần long đều ăn quá no, nhưng nó hay là một bên ôm 10 vạn năm huyết nhân sâm, kích động mà hướng trong miệng nhét. Bởi vì nó bản năng biết nói, cái này là đồ tốt. Tuyệt đối hảo bảo bối, ăn hết tự có thể trợ giúp tấn chức bảo bối. Tiểu hồ điêu trên người toát ra lần lượt hoa mỹ màu sắc rực rỡ khe hở, nhưng là chính nó lại mờ mịt không hay biết. Nó cùng tiểu thần long ngồi xổm cùng một chỗ, đầu đỉnh cái đầu, cái vùi đầu điên cuồng gặm. Tô Lạc nhìn xem nó trên người xuất hiện cái kia chút hít thất thải hoa mỹ khe hở, cũng là mở cờ trong bụng, bởi vì này đại biểu cho tiểu hồ điêu tại thăng cấp, mà là không chỉ là nhất tinh đơn giản như vậy. Tô Lạc quay đầu tự nhìn chiến thần khôi lỗi. Chiến thần khôi lỗi vốn tự cần linh lực bổ sung, hiện tại thoáng cái bổ sung nhiều như vậy linh lực, lập tức trên mặt thần hái sáng láng, đáy mắt hào quang vạn trượng, toàn thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Chứng kiến chính mình thành viên tổ chức bởi vì này lần trộm dược mà tập thể tăng thực lực lên, Tô Lạc trong nội tâm mừng rỡ cực kỳ. Bất quá bây giờ không phải là làm cho nàng mừng rỡ thời điểm, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian ly khai. Tô Lạc trong nội tâm cuồng kích động, nhưng là trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nàng điềm nhiên như không có việc gì đẩy cửa ra. Chờ đợi ở một bên luyện dược sư tranh thủ thời gian cung kính đi lên, hưng phấn nói, ma quân đại nhân có thể nhìn cái kia 10 vạn năm tuyết liên. Đó là băng sơn ma tộc không xa nghìn vạn dặm tiễn đưa tới cho ngài tân hôn hạ lễ. Còn có cái kia 10 vạn năm huyết nhân sâm, đó là máy móc tổ không mấy năm qua chân tàng. Còn có cái kia 10 vạn năm linh chi, thì ra là thế, nguyên lai là từng cái ma tộc phân tộc cho Âu Dương Vân Khởi tiễn đưa tới tân hôn hạ lễ. Khó trách nội kho ở bên trong như thế nào thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy bảo bối. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng thực hiện được tiêu ý. Vân Khởi dùng kết hôn danh tiếng, thu nhiều như vậy lễ, đáng tiếc a, không phải tiến vào bụng của nàng, tự là tiến vào nhà nàng linh sủng bụng, hơn nữa giờ phút này một chút cũng không có áy náy cảm giác, ngược lại còn có một loại nhìn có chút hả hê trả thù cảm giác. Ta phải đi ra ngoài một bật, bị xe ngựa, Tô Lạc sâu sắc lạnh lùng mà tàn khốc, biểu lộ cùng chính thức ma quân đại nhân không có sai biệt. Luyện dược sư không có hoài nghi, người còn lại cũng đều không có hoài nghi. Ai có thể nghĩ đến, cường đại như ma quân đại nhân, lại hội người khác đã đánh cháo. Hơn nữa cái này giả ma quân đại nhân còn dám quang minh chính đại chạy tới kho thuốc, đem sở hữu tất cả chân quý dược liệu mang tất cả không còn. Ai cũng không có cái này gan a, nhưng là bọn hắn không biết, Tô Lạc thì có cái này gan. Luyện dược sư tranh thủ thời gian cho Tô Lạc tìm đến một thất nghìn vạn dặm lương câu. Cái này lại không phải bình thường mã. Mà là ma câu trong tộc ngàn năm khó được nhất ngộ thiên tài ma câu, có thể ngày đi 10 vạn dặm. Ma quân đại nhân, từ đầu đến cuối, tên kia xấu xí nô bộc đều cùng sau lưng Tô Lạc. Hắn là ma quân đại nhân tín nhiệm nhất người hầu, nguyện ý vì ma quân đại nhân, kính dâng tánh mạng của mình. Hiện tại, mà quân đại nhân là không tín nhiệm hắn sao? Vậy mà không có dẫn hắn cùng đi ý tứ. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm nhả rãnh, nàng phải đi trốn chạy để khỏi chết, mang theo này vị diện cho xấu xí nhưng là thực lực cường đại xấu nô, không phải mình muốn chết sao? Ai biết Vân Khởi lúc nào tỉnh lại, ai biết hắn có biết dùng hay không thông tin giác mệnh lệnh xấu nô đem chính mình bắt. Cho nên, Tô Lạc là kiên quyết không cho hắn đi theo. Vì vậy, Tô Lạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đi xem ngày mai hôn lễ công việc đều chuẩn bị xong không có, không được có một tia sai lầm. Vâng, xấu nô tâm tình lập tức thì tốt rồi. Nguyên lai mà quân đại nhân không phải không tín nhiệm hắn rồi, mà là vì quá tín nhiệm hắn, cho nên đem hôn lễ công việc cho hắn trông coi. Ta ngày mai trở về, tại trong lúc này, bất cứ chuyện gì đều không cho đã quấy rầy ta. Nói xong, Tô Lạc trước hết tử quất vào ma câu trên người. Cường tráng kiện tráng ma câu lập tức giơ lên gót sắt, như mũi tên, hướng ma thành cửa thành mà đi. Ngày đầu tiên, Tô Lạc chạy trốn vô cùng thuận lợi. Bởi vì này thời điểm chính thức ma quân đại nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ai cũng không biết tân nương đã chạy đường. Nhưng là, ngày thứ hai, sự tình tựu có chút phiền phức. Giờ phút này, ma tộc trong hoàng cung có chút hơi rối loạn. Bởi vì ma quân đại nhân hôm qua rời, bỏ thành, rõ ràng còn chưa có trở lại, mà mặt trời lên cao rồi, tân nương rõ ràng còn không có thức tỉnh. Đây hết thảy, đều lộ ra một loại khác quỷ dị. Tô Lạc chỗ ở sân nhỏ cửa ra vào, mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đào Hỏa đã do dự rất nhiều lần rồi, nhưng như trước không có đẩy cửa vào. Bởi vì hôm qua ma quân đại nhân lời nhắn nhủ rất rõ ràng, nếu như không phải Tô cô nương tỉnh lại tự động đẩy cửa mà ra, ai đều không cho chủ động đã quấy rầy nàng, bằng không thì toàn tộc đều có tai họa ngập đầu a. Thế nhưng mà, hôm nay là ma quân đại nhân cùng Tô cô nương kết hôn thời gian, cái này đều nhanh buổi trưa rồi, lại không định muốn chậm trễ giờ lành nữa à. Chương 2963, chạy trốn 5+6. Đào Hỏa mấy cái do dự đến, do dự đi, sự tình tựu cứng tại cái kia. Muốn hay không đánh thức Tô cô nương à? Dù sao ta không gọi, muốn gọi các ngươi gọi, ta đây cũng không gọi. Cái kia, chúng ta tựu đợi đến a, nói không chừng ma quân đại nhân rất nhanh sẽ đi qua. Đúng, đợi ma quân đại nhân trở về do hắn làm chủ là được. Bên ngoài nghị luận nhao nhao, mà bên trong Vân Khởi phổi đều muốn chọc giận nổ. Kỳ thật hắn đã tỉnh lại, nhưng là vì thân thể bị Tô Lạc điểm huyệt nói, cho nên miệng không thể nói, thân thể không thể động. Hiện tại dù là tiến đến một cái tu vi thấp kém nô bộc, hô hấp ở giữa có thể giải trừ hắn giam cầm. Thế nhưng mà, bên ngoài cái này mấy người do dự đến do dự đi, lại không ai dám đẩy cửa tiến đến. Tuy nhiên bị phát hiện chân tướng rất mất mặt, nhưng là lại kéo dài một phần, Tô Lạc chạy trốn thành công tỷ lệ tựu nhiều một phần, Vân Khởi bốc lên không dậy nổi cái này phong hiểm. Vì vậy, bành, đường đường ma tộc ma quân đại nhân, một cô lỗ ngã xuống trên mặt đất, đầu trùng trùng điệp điệp cúi tại trên tủ đầu giường, phát ra một hồi kịch liệt tiếng va đập. Cửa ra vào, Đào Hỏa mấy cái đang tại giúp nhau từ chối ai đến đẩy ra cánh cửa này, nghe thế đạo thanh âm, mọi người trong mắt đều hiện lên một đạo hoảng sợ. Tô cô nương đã xảy ra chuyện, trong nháy mắt, tất cả mọi người trên ót đều xuất hiện như vậy một cái cực đại dấu chấm hỏi. Vì vậy, giờ khắc này, cũng không biết ai trùng trùng điệp điệp tướng môn đẩy, sau đó mọi người nối đuôi nhau mà vào. Vì vậy, bọn hắn chứng kiến Tô cô nương nằm dạp trên mặt đất, đau đến thẳng hừ hừ. Đào Hỏa nhìn xem thân hình lớn hơn một vòng Tô cô nương, đáy mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc, bất quá nàng hay là tranh thủ thời gian chạy lên đi, hỗ trợ đem Tô cô nương nâng dậy đến. Tô cô nương, Đào Hỏa nhìn xem cả đêm chưa thấy qua, lại bỗng nhiên mập một vòng Tô cô nương, đáy mắt có khó có thể tin. Vân Khởi giờ phút này nội tâm giống như một vạn đầu đờ mờ. Mày chạy như điên, hắn thề, đợi bắt được Tô Lạc về sau, nhất định phải trùng trùng điệp điệp đánh nàng bờ mông, dùng bầy ra khiển trách. Vân Khởi sáng như tuyết, đôi mắt lạnh như băng mà sắc bén chằm chằm vào Đào Hỏa. Cái này trong nháy mắt, Đào Hỏa bỗng nhiên có một loại theo lòng bàn chân xông tới lạnh ý. Ánh mắt như vậy, làm cho nàng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái này, không phải Tô cô nương, huyệt đảo, cởi bỏ. Vân Khởi thanh âm lạnh như băng như ngưng kết 10 vạn năm băng xương. Ngươi phải, Đào Hỏa vô ý thức muốn chạy trốn. Đào Hỏa có một loại rất dự cảm bất hảo, nhưng là Đào Hỏa phát hiện mình chân giống như bị giam cầm ở, một bước đều bước không mở. Tại Vân Khởi ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chú xuống, Đào Hỏa co rúm lại lấy duỗi ra ngón tay, do dự dự ở Vân Khởi huyệt đạo thượng liền chút mấy cái. Quả nhiên, tại sau một khắc, Vân Khởi trên người hiện lên ra từng đạo hoa mỹ sáng rọi. Hắn nguyên bản cứng ngắc thân hình cùng tứ chi rất nhanh năng động một giây sau, Vân Khởi tựu vò tới bóng loáng kính đeo mắt trước mặt, nhìn xem tấm gương hiển hiện ra dung nhan. Cái này khuôn mặt, còn thật không nỡ lau đi, nhưng là, giờ phút này Vân Khởi, tâm tình lại bị phẫn nộ chiếm cứ toàn bộ. Nguyên bản 3 ngày mới có thể khôi phục thực lực, tại vừa mới cởi bỏ huyệt đạo trong tích tắc, tựu như nước suối tuôn ra mà ra. Giờ phút này Vân Khởi đã khôi phục hắn đỉnh phong thực lực. Tay của hắn hướng trên mặt một vòng, rất nhanh, tựu lộ ra hắn chính thức dung nhan. A, à, chứng kiến trước mắt cái này khuôn mặt, Đào Hỏa đặt mông cố định thượng. Trời à, cái này, đây là có chuyện gì? Trước mắt vị này không phải Tô cô nương, mà là ma, quân, đại, người. Cái kia chính thức Tô cô nương chạy đi đâu hả? Tất cả mọi người đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nghẹn họng nhìn chân chối lấy. Người tới, giờ phút này Vân Khởi giống như địa ngục đi tới ác ma, toàn thân tản ra khủng bố tàn khốc khí tức, lại để cho người không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Theo ma quân đại nhân một tiếng triệu hoán, xấu nô cái thứ nhất bay ra đến. Hắn chứng kiến ma quân đại nhân thời điểm, ngay từ đầu còn có một chút mờ mịt. Ma quân đại nhân không phải đi ra ngoài sao, lúc nào trở về? Ma thành tuy lớn, nhưng là một ngày thời gian, Tô Lạc vô cùng có khả năng đã chạy ra ma thành. Vốn lấy nàng linh cơ, cũng có khả năng trang điểm sau ẩn thân tại ma trong thành. Mấy ngàn vạn số lượng ma tộc người ở bên trong, đã ẩn tàng nàng tiểu tiểu một vị, cũng xác thực khó tìm. Mà giờ khắc này, Vân Khởi thuộc hạ sở hữu tất cả thánh trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn nhìn xem nhà mình ma quân đại nhân ở vào thịnh nộ chính giữa, nguyên một đám trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Ma quân đại nhân không phải hôm nay kết hôn sao? Như thế nào? Ồ, tân nương, nhìn xem giống tuyết gian phòng, bọn hắn trên ót nguyên một đám treo dấu chấm hỏi. Lập tức lên, toàn bộ mọi người động mà bắt đầu, tìm tòi Tô Lạc, không được sai sót. Ma quân đại nhân một câu, lập tức giải mọi người hoang mang. Nhưng lập tức, bọn hắn lại toàn bộ khiếp sợ. Cái gì, nói như vậy, cả nhân loại kia cô nương đây là vứt bỏ bọn hắn ma quân đại nhân, lặng lẽ đào hôn hả? Trời à! Đây chính là bọn hắn ma quân đại nhân, ái mộ hắn ma tộc cô nương vây quanh khả dĩ quấn ma thành 10 vòng A. Ma quân đại nhân có thể vừa ý nàng, là nàng ngàn vạn năm đến tu đắc phúc khí. Ma quân đại nhân vì lấy nàng, đỉnh lấy bao nhiêu áp lực. Thậm chí cùng toàn bộ trưởng lão đoàn đối nghịch, thậm chí cam nguyện đi bích ma tuyển lĩnh phạt, sau này trong năm tháng thống khổ, sống không bằng chết. Ma quân đại nhân vì hắn làm được bực này tình trạng, vị kia nhân loại tiểu cô nương rõ ràng còn đào hôn. Nàng có hay không lương tâm a? Biết đạo nội tình những này thánh các trưởng lão, tất cả đều vì bọn họ ma quân đại nhân lòng đầy căm phẫn, tức giận bất bình. Mà giờ khắc này, Vân Khởi trong mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có một loại khó nói lên lời bi thương cùng tự diễu. Vân Khởi mỏi mệt xoa xoa mi tâm, lúc này hạ lệnh, phong tỏa cả tòa ma thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Vâng, dùng ma thành làm trung tâm phụ cận thành thị, cũng toàn bộ nghiêm cấm, một ngày tìm tòi không đến. Phạm vi mở rộng 1 vạn ở bên trong. Dùng cái này suy ra, trọng điểm tìm tòi đông nam phương hướng. Bởi vì đông nam phương hướng là ma tộc đến luyện ngục thành căn cứ cần phải trải qua phương hướng. Tô Lạc hiện tại một lòng chỉ muốn chạy đến Nam Cung Lưu Vân bên người, cho nên nàng lớn nhất khả năng tựu là hiện lên thẳng tắp hướng đông nam phương hướng mà đi. Toàn lực lùng bắt, không được lười biếng. Các ngươi tất cả đều cho ta nhớ cho kỹ. Theo trong tay ai đào thoát, Chu toàn tộc, lùng bắt không để cho lực người. Chu toàn tộc, giấu giếm không báo người, Chu toàn tộc, ai thừa cơ cảm thương nàng, giết nàng, Chu toàn tộc. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Vân Khởi rét lạnh ánh mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua. Hắn biết nói, trong nhóm người này, có không ít người đều đối với Tô Lạc không yêu hắn mà có ý kiến. Hắn cũng sinh khí, cũng phẫn nộ, nhưng như cũng không bỏ được tổn thương nàng mảy may. Tiếp thu đến ma quân đại ánh mắt của người, không ít mọi người chột dạ rủ xuống đầu. Bọn hắn nguyên bản tưởng tượng tốt. Hoặc là dứt khoát lùng bắt không để cho lực, lại để cho người nọ tộc thiếu nữ chạy về nhân tộc được rồi, hoặc là dứt khoát giết người nọ tộc thiếu nữ, làm cho nàng chết rồi, chặt đứt ma quân đại nhân tơ ngọc xong hết mọi chuyện. Nhưng là hiện tại ma quân đại nhân liên tiếp 4-5 cái Chu toàn tộc, lập tức tự sợ tới mức bọn hắn vội vàng đem chính mình tiểu tâm tư toàn bộ thu lại, không dám có một tia làm trái. Bởi vì ma quân đại nhân diệt toàn tộc cũng không phải nói mà thôi, hắn thật sự đã diệt nhiều cái tộc. Chương 2964, chạy trốn 7 cộng truy kích 1. Đi thôi, Vân Khởi khoát tay, vâng, 12 thánh trưởng lão lập tức chia ra 12 chi đội ngũ, 4 phương 8 hướng phân tán ra đến, trọng điểm hướng đông nam phương hướng lùng bắt. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng đến tột cùng ở nơi nào? Tô Lạc đã từng nghĩ tới, trốn ở ma nội thành. Ma thành lớn như vậy, miệng người nhiều như vậy, nàng lại hội di hình đổi nhan chi thuật, ai có thể tìm được nàng? Nhưng là Tô Lạc trên người có nổi bật hương khí, vượt càng về sau, hương khí vượt hội tản mát ra, đến lúc đó tình huống sẽ rất không xong. Vấn đề trọng yếu nhất là, Tô Lạc muốn Nam Cung Lưu Vân. rất muốn, hận không thể lập tức bay nhào đến trong lòng ngực của hắn. Cho nên, Tô Lạc lựa chọn một đầu đơn giản nhất cũng nhất hiệu suất con đường. Nàng muốn tốc hành, theo Tây Bắc đến Đông Nam, thẳng tắp lộ tuyến, bay thẳng trở về. Tô Lạc ngày đầu tiên, có thể nói là thuận lợi cực kỳ. Đã có Ma Quân đại nhân cái này khuôn mặt, nàng làm việc quả thực không hướng mà bất lợi. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện, nàng không thể lại chằm chằm vào Vân Khởi cái này khuôn mặt rồi, bởi vì đợi Vân Khởi tỉnh lại, hắn chỉ cần vừa hỏi, là có thể hỏi ra nàng trốn chết lộ tuyến. Cho nên, Tô Lạc một bên ngồi ở ma câu thượng chạy như bay, một bên bắt đầu cho mình dịch dung. Nàng đem chính mình cách ăn mặc thành một người bình thường ma tộc thiếu niên, ngàn dặm đi đơn kỵ, cưỡi ma quân nhanh chóng chạy như điên. Ngày đầu tiên, Tô Lạc chạy đi 10 vạn dặm, nhưng là, khống chế được ma câu chạy trốn, như trước tiêu hao nàng rất nhiều linh lực, cho nên trong cơ thể nàng nguyên bản ngăn chặn nổi bật hương khí, dục dịch. Rốt cuộc khống chế không nổi, cho nên Tô Lạc một đường đi qua, sẽ lưu lại nhàn nhạt nổi bật hương khí, mà loại này nổi bật hương khí nhất làm giận chỗ ngay tại ở, nó kéo dài không tiêu tan. Chưa được mấy canh giờ, căn bản sẽ không tiêu tán ở trong không khí. Ngày đầu tiên, Tô Lạc rất an toàn. Ngày hôm sau, Tô Lạc như trước an toàn. Nhưng đã đến ngày thứ ba, đợi Tô Lạc lần nữa đem chính mình dịch dung thành lão gia gia, lại cảm giác được chung quanh hào khí trong lúc đó khẩn trương lên. Tô Lạc biết nói, bọn hắn theo nổi bật hương khí, rất dễ dàng sẽ truy tới, đến lúc đó nàng thì phiền toái. Tô Lạc đầu óc nhanh chóng chuyển động, nàng rất thông minh, mưu kế một người tiếp một người ra, cho nên giờ phút này nàng như trước chấn định. Nàng giờ phút này đang tại quan sát chung quanh, xem có cái gì có thể dùng chi vật. Tô Lạc hiện tại chính trốn ở một chỗ rừng sâu, bốn phía đều là cành lá rậm rạp cổ thụ. Bởi vì cổ thụ quá mức tươi tốt, che khuất bầu trời, cho nên trong rừng rậm quanh năm không thấy dương quang, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Lạc tuy nhiên cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nhưng là như trước hù dọa mọi chỗ chim bay. Ồ, đã có, Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng rõ. Các ngươi không phải truy tung lấy của ta nổi bật hương khí mà đến sao? Vậy hãy để cho các ngươi truy tung cái đủ. Tô Lạc rất rõ ràng, nổi bật hương khí tiến vào huyết dịch về sau, cùng huyết dịch ngưng tụ dung hợp, mới sinh ra cái này cổ hương khí. Vì vậy, Tô Lạc rất nhanh tìm đến một đám kên kên hang ổ. Kên kên trong hang ổ, chỉ ít có hơn 1.000 cái kên kên. Bất quá thực lực đều không có đến thánh giai, cho nên Tô Lạc khống chế lại cũng không phiền toái. Tô Lạc xuất ra thượng phẩm thiên linh thủy, sau đó cầm chủy thủ đem nàng cánh tay của mình vạch phá, máu tươi ồ ồ chảy ra, rất nhanh tụ tích suốt một chén. Hỗn hợp thượng phẩm thiên linh thủy huyết dịch, hương khí nồng đậm xông vào mũi, không cần Tô Lạc làm cái gì, bọn này kên kên tự nhanh chóng xông lên, một người một ngụm, đem chọn cả một thùng lớn thiên linh thủy cho uống cạn sạch. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, nàng khống chế được bọn này kên kên, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hơn 1.000 cái kên kên, trong thân thể đều đựng nổi bật hương khí, cho nên động bắt đầu về sau, toàn bộ trong thiên địa đều bị nổi bật hương khí tràn ngập. Truy kích một, ma tộc trong đó một vị thánh trưởng lão, chính dẫn theo một chi đội ngũ hướng Tô Lạc đuổi theo. Nhanh, nắm chặt tốc độ, nổi bật hương khí thì ở phía trước, chỉ cần đuổi tới người, chúng ta tự lập đại công rồi. Thánh trưởng lão cổ vũ sau lưng các dũng sĩ, tất cả mọi người nghe thấy được vẻ này nhàn nhạt nổi bật hương khí, nghe vậy, lập tức trong lòng đại hỉ. Có thể lập nhiều đại công, tại ma quân đại nhân trước mặt mày rạng rỡ, là cỡ nào vinh quang một sự kiện. Vì vậy, mọi người tất cả đều vạn phần phấn chấn, nắm chặt thời gian truy cản kịp đi. Cái này mắt thấy cũng sắp muốn đuổi tới. Nhanh, cô gái kia khẳng định ngay tại trong rừng rậm, truy a. Thánh trưởng lão lập tức thắng lợi trong tầm mắt, vạn phần kích động. Đi bên nào, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem thánh trưởng lão. Đông nam phương hướng, ta rất xác định, nổi bật hương khí là từ đông nam phương hướng tới. Không đúng, tây nam phương hướng, cái mũi của ta tuyệt đối sẽ không có sai. Tây bắc phương hướng A, đông bắc phương hướng đem, tất cả mọi người cảm giác mình đúng, mà lúc này thánh trưởng lão, sắc mặt hơi tái. Thánh trưởng lão, chúng ta nên đi phương hướng nào đi à? Tất cả mọi người trịnh trọng vô cùng nhìn qua thánh trưởng lão. Mà lúc này, thánh trưởng lão mặt thường xuất hiện một cuộc tức giận, chỉ thấy hắn một cái cự đại sát chiêu hướng rừng rậm xâm chỗ tập kích mà đi. Rầm rầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ tiếng vang lên, trong rừng rậm ngàn năm cổ mục bị hủy đi một ít khối. Cùng lúc đó, hù dọa đầy đất kên kên. Kên kên chỉ lên trời tiếng si, âm thanh, hơn nữa hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trong lúc nhất thời, cả ngày thiên không đều đông nghịt một mảnh, vạn phần thấm người. Cái này, trời à, theo kên kên phi hành, mọi người cái này mới ý thức tới, ai yêu ta đi, những này kên kên trên người như thế nào hội mang theo đầm đặc nổi bật hương khí. Cái này hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, mọi người nên đi nơi nào truy à? Thánh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như ta không có đoán sai cái kia xinh đẹp nhân loại thiếu nữ so giảo hoạt nhất hồ ly còn giảo hoạt, nàng không biết dùng biện pháp gì, khiến cái này kên kên đều nhiễm thượng nổi bật hương khí. Nói cách khác, dựa vào nổi bật hương khí truy tung nhân loại thiếu nữ, đã không thể thực hiện được a. Trời ạ, này nhân loại thiếu nữ thật đúng là thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Chúng ta đây chẳng phải là đuổi không kịp nàng, cái kia chúng ta bây giờ có lẽ hướng phương hướng nào. Vị này ưng vương thánh trưởng lão tỏ vẻ rất phẫn nộ, mặt tím tím xanh xanh gân lồi bạo, lại không thể làm gì. Hắn cũng không biết hiện tại tại nên đi ở đâu phương hướng mà đi. Hướng đông nam phương hướng, nơi đó là người hồi tộc duy nhất phương hướng, cũng không tin nàng không quay về. Ưng vương thánh trưởng lão thở phì phì vung tay lên, tuy nhiên hắn lại nói kiên định, nhưng là nội tâm mà ngay cả hắn đều đối với cái này kết luận bán tín bán nghi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, kỳ thật ưng vương truy tung phương hướng không có sai, Tô Lạc trên đường đi hướng đông nam mà đi hay là hiện lên thẳng tắp hình dáng. Kỳ thật ưng vương truy coi như chậm, tại ưng vương trước khi còn có 5 chi đội ngũ, bọn hắn theo thứ tự là Sài Vương, Lang Vương, Hổ Vương, Báo Vương còn có Vua Sư Tử. Cái này 5 đại vương giả, đều là quân chủ 3 sao thực lực, mỗi người cùng Tô Lạc đều tại sàn sàn nhau tầm đó. Như vậy một chi oanh oanh liệt liệt đội ngũ cắn Tô Lạc không phóng, truy Tô Lạc nhanh muốn điên rồi. Nhanh, phát hiện nhân tộc thiếu nữ tung tích, ở phía trước, mau đuổi theo a. Lang Vương đứng trên đỉnh núi, đối với u lãnh ánh trăng một hồi gào khóc thảm thiết. Hắn xanh mơn mởn ánh mắt, trong bóng đêm ngược lại nhìn càng thêm xa. Giờ phút này, Tô Lạc đã sớm bỏ quên ma câu, mà là cưỡi một cái tuyết lang. Chương 2965, truy kích 2+3. Ai có thể nghĩ vậy cái tuyết lang vậy mà liên hệ rồi nhà hắn Lang Vương bệ hạ, Tô Lạc tại chỗ liền đem tuyết lang đánh gục rồi, nhưng là đằng sau truy binh hàng đến, đã không còn kịp rồi. Tô Lạc giờ phút này thật sự là ảo não, bởi vì nàng phát hiện, lần này không chỉ có là 5 đại vương giả đang truy tung nàng, hơn nữa bọn này vương giả sau lưng, còn có vô số tinh anh. Nếu là bị bọn hắn bao vây lại, 10 cái Tô Lạc đều đừng muốn chạy đi. Tô Lạc lòng bàn chân sinh phong, nhanh chóng đi phía trước phương bay vút mà đi. 5 đại vương giả liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến cười lạnh, muốn chạy. Ha ha ha, nói xong, 5 đại vương giả phân biệt hướng phía 5 cái phương hướng, hiện lên vây quanh hình dáng đem Tô Lạc bọc đánh mà đi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, thì là tại núi rừng trung ương, lui không thể lui. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, đêm đen như mực trong gió, Tô Lạc cái kia trương nguyên vốn hẳn nên thất kinh mặt, giờ phút này lại hoàn toàn không có loại vẻ mặt này. Trái lại, nàng chẳng những không có thất kinh, ngược lại tại mang theo một vòng thực hiện được cười lạnh. 5 đại vương giả trước tiên tách ra, cho nên, Tô Lạc hiện tại ứng phó hắn một người trong mới có thể. Chiêu này phân mà hóa chi, Tô Lạc dùng vô cùng quen thuộc. Tô Lạc trước khi đã sớm đứng tại đỉnh núi chỗ quan sát cái này 5 vị vương giả. Đúng vậy, nếu như bọn hắn liên khởi tay đến, 5 người đánh nàng một cái nàng kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như 2 người bọn họ lưỡng liên thủ, dùng 2 địch 1 nàng kia thua tỷ lệ cũng cực cao. Nhưng là bọn hắn ngàn không nên vạn không nên đại ý như vậy phân thành 5 cái phương hướng. Vừa rồi Tô Lạc đứng trên đỉnh núi, đã cẩn thận quan sát qua cái này 5 vị vương giả thực lực, trong đó thực lực dùng Vua Sư Tử là mạnh nhất, dùng Lang Vương là yếu nhất. Cho nên, Tô Lạc nhất định là muốn đem Lang Vương đem làm quả hồng mềm niết. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt nổi bật hương khí. Tô Lạc cố ý giấu ở Lang Vương phải qua trên đường. Lang Vương trên đường đi chỉ lo đuổi giết Tô Lạc, tuyệt đối tưởng tượng không đến, tên kia nhân tộc thiếu nữ vậy mà không chạy, ngược lại còn sẽ chủ động đã chạy tới đánh lén hắn. Hắn càng không có nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà sẽ ở hắn phải qua trên đường thiết hạ mai phục, một căn mắt thường cơ hồ khó có thể công nhận trong suốt giây nhỏ. Lang Vương tốc độ hạng gì nhanh, siêu siêu siêu, phảng phất từng đạo kính gió thổi qua. Hai bên là thương thiên cổ thụ, trung gian là một đầu bóng rừng con đường nhỏ. Lang Vương một lòng truy tung Tô Lạc mà đi, lại không có phát hiện bên đường lên, trong bụi cỏ, một đôi đen kịt như bầu trời đêm lóe sáng tinh mâu. Ngay tại Lang Vương bay vút qua tế, phốc Lang Vương thân hình tại bay nhanh qua đi, nhanh chóng lập tức. Nhưng mà, dừng lại chỉ có đầu của hắn, mà thân thể của hắn là bởi vì quán tính, cho dù ở đã mất đi đầu về sau, như trước đang bay nhanh đi phía trước chạy vội. Một bên bay nhanh chạy vội, một bên trên gáy máu tươi phốc phốc phốc cuồng phun. Một đời Lang Vương, cứ như vậy đã bị chết ở tại Tô Lạc Diêm Vương Tí Ti thượng. Tô Lạc cái này đầu Diêm Vương Tí Ti, còn là trước kia theo kho thuốc ở bên trong sau khi thấy, tiện tay cho nhét chính mình trong không gian, không nghĩ tới giờ phút này lại phát huy tác dụng lớn như vậy. Tô Lạc cũng không nghĩ tới, Diêm Vương tí ti vậy mà tốt như vậy dùng, cường đại như Lang Vương, vậy mà trực tiếp bị cái này trong suốt sợi tơ cắt đầu. Trên thực tế, lần này trùng hợp thành phần phi thường cao. Một là Lang Vương sơ ý chủ quan, một lòng chỉ đuổi giết Tô Lạc, lại hoàn toàn không ngờ rằng Tô Lạc hội thiết mai phục chờ hắn. Hai là Tô Lạc tỉ mỉ bố trí, nàng tuyển địa phương phi thường tốt, vô luận là ánh sáng, khoảng cách hay là những vật khác, đều vừa đúng. Cho nên mới dễ dàng như thế đắc thủ. Tô Lạc hiện tại có hai con đường, một là cầm Diêm Vương tí ti, như đại pháo chế, đem mặt khác tứ đại vương giả từng cái giết chết. Về phần hai, Tô Lạc nhìn xem không ngừng phun huyết Lang Vương, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Đã mọi người lập trường bất đồng, từ vừa mới bắt đầu tựu là địch nhân, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức theo trong không gian xuất ra dịch dung vật phẩm cho mình di hình đổi nhan. Tô Lạc có thể tại thời gian cực ngắn nội, đem chính cô ta dịch dung thành Vân Khởi bộ dáng, đương nhiên cũng có thể tại trong thời gian ngắn dịch dung thành Lang Vương bộ dáng. Nếu như cái này năm đại vương giả là ma thú trạng thái, cái kia Tô Lạc nhất định là không có biện pháp. Vận khí là, cái này năm đại vương giả đều là hình người trạng thái, hơn nữa cùng nhân loại nhắc nhở không kém nhiều, cho nên Tô Lạc muốn dịch dung thành Lang Vương bộ dáng cũng không phải rất khó khăn. Tô Lạc dịch dung hoàn tất về sau, rất nhanh liền đem trước mắt chiến trường quét sạch sẽ. Sau đó Tô Lạc dọc theo con đường này đi phía trước chạy như điên. Bởi vì nàng biết nói, năm đại vương giả nhất định là muốn hướng vùng đất trung ương hội tụ. Quả nhiên, đem làm Lang Vương đuổi tới thời điểm, còn lại tứ đại vương giả cũng cơ hồ tại cùng một thời gian đến. Nhân tộc thiếu nữ, các ngươi không tìm được, ta cũng không tìm được. Trong lúc nhất thời, năm đại vương giả hai mặt nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mọi người hiện lên năm cái phương hướng trong chiều ở giữa tụ lại đó a, như thế nào hội tìm không thấy? Hổ vương tức giận đến gào thét, đáng giận nhân tộc thiếu nữ, đợi khi tìm được nàng, lão tử một cái tát đem nàng chụp chết. Xài vương lạnh như băng nói, mà quân đại nhân có nhắn nhủ, không thể giết chết nhân tộc thiếu nữ, nếu không diệt toàn tộc. Hổ vương thở phì phì trừng mắt xài vương, nhân tộc thiếu nữ cho ma quân đại nhân mang đến bao nhiêu tai nạn, nếu như tại ma quân đại nhân ngủ say chi tế, người này tộc thiếu nữ ám sát ma quân đại nhân đâu, người đảm đương tối thiểu. Hổ vương lời này vừa ra, lập tức, còn lại tứ đại vương giả đều thần sắc khác nhau. Vốn bọn hắn đều rất tuân theo ma quân đại nhân muốn bắt người sống, nhưng là hổ vương mà nói cũng rất có đạo lý. Nếu như đem thiếu nữ bắt trở về, ma quân đại nhân bị nàng ám sát. Hổ vương bị mọi người bị hắn hù dọa, vì vậy lập tức không ngừng cố gắng, nhân tộc ma tộc thế bất lưỡng lập, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chẳng lẽ, các ngươi hy vọng tương lai tiểu ma quân là xuất từ nhân tộc thiếu nữ bụng sao? Đúng vậy, nhân tộc cái kia tan hoang thân thể gen, chúng ta tương lai tiểu ma quân há có thể xuất từ bụng của nàng. Cái kia quả thực tựu là tiên thiên tàn tật, nói như vậy, chúng ta muốn vụng trộm đem người tộc thiếu nữ cho. Dù sao ma quân đại nhân cách được xa, núi cao hoàng đế xa ai biết a, huống chi pháp không trách chúng. Hơn nữa, chúng ta không phải lão nhìn tộc cơ giới không vừa mắt sao? Khả dĩ vụ oan giá họa cho tộc cơ giới a, tựu nói bọn hắn giết nhân tộc thiếu nữ, lại để cho ma quân đại nhân đem tộc cơ giới bị diệt rồi. Nói rất hay, cứ làm như thế, trong lúc nhất thời, còn lại ba đại vương giả đều hưng phấn đồng ý. Tô Lạc, hào khí nóng như vậy liệt, Tô Lạc đương nhiên không có khả năng không tham dự. Bởi vì một khi nàng biểu hiện ra khác thường, tựu sẽ lộ ra áo lót, cho nên Tô Lạc cũng đi theo rất hưng phấn nghị luận giết chết Tô Lạc vân vân. Mà nói, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là, nhân tộc thiếu nữ đi đâu rồi? Hổ vương cười hắc hắc, có thể đi chỗ nào? Chân núi đã bị thủ hạ của chúng ta bao vây lại rồi, mà chúng ta ở này trung ương nhất, cho nên bây giờ là thu lên mạng thời khắc rồi. Báo vương ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu, cười đến hết sức trương dương. Thu lên mạng, xem các ngươi đến cuối cùng có thể thu đến cái gì. Tô Lạc nhìn xem cái này tứ đại vương giả, khi bọn hắn nhìn không tới góc độ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khẽ cười. Chương 2966, truy kích 4+5. Tô Lạc trong tay cùng Lang Vương đồng dạng, hơn nữa dịch dung, cho nên nàng rất có lòng tin, chỉ cần nàng không buông trễ, tựu cũng không dò dỉ ra chân ngựa. Quả nhiên, theo ngoại nhĩ nội, từ trong ngươi bên ngoài, hai bên bắt đầu thu lên mạng. Thu a, xem các ngươi có thể thu đến cái gì. Quả nhiên, kết quả cuối cùng, lại để cho tứ đại vương giả dị thường phẫn nộ. Nhân tộc thiếu nữ đến cùng chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ nàng còn có thể phi thiên độn địa không thành? Thiên không đã có ngốc thứ vương quả thực, dưới nền đất cũng đã toàn bộ kiểm tra đo lường qua, căn bản cũng không có người. Nhân tộc thiếu nữ rõ ràng cứ như vậy mất tích. Vừa rồi mọi người còn đang thương lượng xử lý như thế nào nhân tộc thiếu nữ, hiện tại người rõ ràng theo bọn hắn trước mắt bay mất, tứ đại vương giả tỏ vẻ dị thường phẫn nộ. Đương nhiên, Tô Lạc cũng nắm tay, tỏ vẻ lòng đầy căm phẫn. Mắt thấy sắc trời sắp đại lượng, Tô Lạc đề nghị, nhân tộc thiếu nữ khẳng định ẩn núp lấy đằng sau tòa dạng núi này ở bên trong, tòa dạng núi này không ngớt mấy vạn cây em, muốn tìm tòi hết không phải chuyện dễ dàng, không bằng chúng ta trước lấp đầy bụng, làm tiếp ý định. Tô Lạc nói chưa dứt lời, nàng vừa nói như vậy, lập tức bụng của bọn hắn tất cả đều cô lỗ kêu lên. Bọn hắn không giống với nhân loại cường giả, khả dĩ tích cốc, một tháng không ăn đều không có sao. Ma tộc thói quen đại thịt, dừng lại không ăn đói sợ. Tốt, đã ăn xong thứ đồ vật, mọi người lại chia nhau tìm tòi. Ta cũng không tin, nhân tộc thiếu nữ chẳng lẽ còn thật có thể hư không tiêu thất không thành. Hổ vương một cái tát chụp về phía một bên cổ thụ. Lập tức, cổ thụ hóa thành một đạo bột phấn, tán rơi trên mặt đất. Các ngươi chờ, ta đi xem có cái gì ăn. Lang vương ngoại hình Tô Lạc hướng chư vị đại ca gật gật đầu, thẳng đi. Lang vương là năm đại vương giả trung thực lực yếu nhất, cũng là thích ăn nhất một cái, hắn tự mình đi thu xếp nguyên liệu nấu ăn, cũng không có người hoài nghi. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn người truy sát tộc thiếu nữ, giờ phút này chính tàng khi bọn hắn trong đội ngũ, nhưng lại hóa thân lang vương, quang minh chính đại xuất hiện tại tứ đại vương giả trước mặt. Nếu như tứ đại vương giả biết đạo cái này chân tướng, không phải là bị tức giận đến thổ huyết, tựu là nước mắt đến rơi xuống. Tô Lạc thân hình nhanh như thiểm điện, rất nhanh tựu dẫn theo thủ hạ của nàng chạy vội nhập rừng nhiệt đới. Đợi nàng lúc đi ra, đã dẫn theo 10 cái cực lớn, mập đô đô hoa cô lỗ rắn đuôi chuông đi ra. Tô Lạc sắc mặt nghiêm trọng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lo lắng cùng thô bạo, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhóm lửa, nướng hoa cô lỗ rắn đuôi chuông. Đã ăn xong tranh thủ thời gian làm việc, nếu tìm không thấy nhân tộc thiếu nữ, thế nhưng mà diệt toàn tộc tội lớn. Diệt toàn tộc tội lớn, cái này đe dọa phi thường dọa người. Cho nên, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều công việc lu bù lên. Xiết xiết, bóc lột giặt rửa, thịt nướng. Mọi người tất cả đều vội vàng trở thành một đoàn, ai cũng không có chú ý tới, sói vương đại nhân nhìn chăm chú lên những. Này nướng béo ngậy thịt rắn, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị. Mập đô đô hoa cô lỗ rắn đuôi chuông rất nhanh tựu trở mình đã nướng chín. Sớm có thủ hạ đem vòng thứ nhất nướng ra đến hoa cô lỗ rắn đuôi chuông thịt đưa lên đến. Cái kia màu vàng kim óng ánh, dầu xì xì, bên ngoài tiêu dặm trong, tiên hương xông vào mũi, thoạt nhìn phi thường mê người. Các ca ca, đều đói bụng không? Ăn ăn, đều tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi mới hữu lực khí, ăn no rồi chúng ta tranh thủ thời gian tìm người tộc thiếu nữ đi. Tô Lạc vừa nói, một bên đem từng chuỗi màu sắc kim hoàng hoa cô lỗ rắn đuôi chuông phân phát đến sải vương, hổ vương, báo vương còn có vua sư tử trong tay. Sau đó, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem tứ đại vương giả, làm một cái thỉnh dùng cơm tư thế. Đối mặt sói vương tiểu đệ đệ lấy lòng, các vị đại ca ca đều tỏ vẻ vui mừng. Nhao nhao dùng khoan hậu đại trưởng đập lang vương bả vai, đúng vậy, biết đạo đem thứ tốt tặng cho các ca ca rồi, có đã có tiền đồ. Các ca ca mau ăn, ngươi cũng ăn, vua sư tử cầm một chuỗi nướng đến kim hoàng hoa cô lỗ rắn đuôi chuông thịt nhét Tô Lạc trong miệng. Tô Lạc tranh thủ thời gian nhận lấy, sau đó, Tô Lạc cùng các ca ca liếc nhau, tranh thủ thời gian đại nhanh cắn ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ, chết đi được. Trong lúc nhất thời, trong núi tất cả đều là hoan thanh thiếu ngữ. Ở đâu còn có đuổi giết nhân tộc thiếu nữ cảm giác khẩn trương. Tô Lạc theo trong không gian lấy ra hoa đào mật, đối với tứ đại vương giả nói, các ca ca, ăn hết thịt quái khát, đệ đệ nơi này có đỉnh tốt hoa đào mật, thiên kim khó cầu a, các ca ca nếm thử. Không chờ bọn họ nói chuyện, Tô Lạc đã đem rượu bình phong ấn cho, rầm ào ào, một tiếng xé toang. Lập tức, một cổ đầm đặc mùi rượu vị hướng trong không khí tràn ngập ra đi. Trời ạ, mùi vị kia, thơm quá a, quá thơm rồi, trời ạ. Rõ ràng có thơm như vậy đậm đặc hoa đào mật. Tốt muốn nếm thử a. Nếu như cho ta hút một ngụm, cho dù lập tức chết rồi, ta cũng cam nguyện a. Ta cũng muốn uống a, thế nhưng mà, cứ như vậy một vò, năm đại vương giả một người một ngụm sẽ không có, ở đâu còn đến phiên chúng ta à. Khoảng cách năm đại vương giả sau lưng cách đó không xa một đoàn tinh anh các ma thú, cả đám đều nhìn xem sói vương đại nhân hoa đào mật chảy nước miếng. Tứ đại vương giả cũng kích động không được, ai yêu, sói đệ. Cái này hoa đào mật chỗ nào làm được à? So nói cho các ca ca là chính ngươi những đó a. Vua sư tử cười hi hi mà nói. Thốt ra lời này, mọi người lập tức tự ồn ào cười to. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là đừng nói. Cái này hoa đào mật thật đúng là bà cô tự tay sản xuất. Cái này nước, thế nhưng mà không gian chỉ mỗi hắn có thượng phẩm thiên linh thủy a. Cái này hoa đào cũng là Tô Lạc đặc biệt cấy ghép ba khỏa, loại đến trong không gian đi. Không gian xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cho dù là tại nhân tộc khu vực, muốn tìm ra so cái này hoa đào mật vừa vặn rượu, vậy cũng là không thể nào. Cho nên khi Tô Lạc xuất ra cái này hoa đào mật thời điểm, tự phi thường tự tin. Quả nhiên, cầm sau khi đi ra, rất được hoan nghênh a. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, đây chính là theo nhân tộc cướp đoạt tới, thứ tốt, tự chính mình đều không bỏ được uống, khó được lần này mấy vị ca ca đều tại, cho nên mượn hoa hiến Phật, lại để cho mấy vị ca ca uống tận hứng. Ai yêu, đã có cái này hoa đào mật, lần này cho dù không có bắt đến nhân tộc thiếu nữ, cũng đáng á. Đúng vậy a, đáng giá đáng giá. Bốn vị vương giả kích động lên, ngươi một ngụm ta một cái khẩu, cầm bình rượu trực tiếp hướng trong miệng rót đi. Tô Lạc quay đầu lại, chứng kiến cuồng chảy nước miếng ma thú các tinh anh. Sau đó, nàng ống tay áo dương lên, theo trong không gian xuất ra 10 cái bình rượu, cười nói, đây là hạnh lộ, gần với hoa đào mật, một đám người bọn ngươi phân ra a. Cũng là thượng phẩm thiên linh thủy sản xuất mà thành, cái kia mùi thơm. Tinh khiết và thơm nồng đậm, lại để cho người kích động vạn phần a. Bọn này ma thú các tinh anh giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt, quả thực như đang nhìn thần linh a. Đa tạ sói vương đại nhân, sói vương đại nhân thực hùng hồn a. Sói vương đại nhân thế nhưng mà nhất đẳng người tốt, vô số quá khen ngợi chi từ hướng Tô Lạc đập vào mặt mà đi, Tô Lạc đều mỉm cười từng cái đáp ứng đến. Sư vương đại nhân uống tối đa, cũng trước hết nhất say. Chỉ thấy hắn say khướt vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, sói con đệ a, sau này có chuyện gì, ca ca đều bảo kê. Bảo kê, ngươi, thanh âm của hắn dần dần thấp đi, chương 2967, truy kích 6+7. Nói xong câu đó, hắn hai gò má đỏ hồng, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thân thể dần dần sau này ngược lại đi, kế vua sư tử về sau, Sài Vương cũng hướng Tô Lạc say khướt vỗ vỗ bả vai, lung la lung lay sau này ngã xuống. Tiếp theo là Hổ Vương cùng Báo Vương, bọn hắn cũng toàn bộ rất vui vẻ mà ngã xuống đất, khóe miệng giơ lên nụ cười hạnh phúc, phảng phất giờ khắc này là đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Kế bốn vị vương giả ngã xuống về sau, sau lưng cái kia một đám ma thú tinh anh cũng nhao nhao ngã xuống đất. Nguyên một đám hai gò má ửng hồng, mang trên mặt khẽ cười. Nhưng là, Tô Lạc biết nói, giờ khắc này bọn hắn đã tất cả đều đình chỉ hô hấp. Hoa đào mật, kỳ thật còn có một loại cách gọi, đó là bốn chữ, sống mơ mơ màng màng. Sống mơ mơ màng màng, sống mơ mơ màng màng, bọn hắn hiện tại có thể không phải là uống say sau đang ở trong mộng chết đi sao? Hơn nữa nguyên một đám phảng phất đều làm mộng đẹp đồng dạng, an tường mà yên lặng hạnh phúc lấy. Tô Lạc nhìn xem đầy đất thi thể, lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Từ xa nói, bởi vì là nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, bởi vì lập trường bất đồng, cho nên ma tộc cường giả cái chết càng nhiều, tại nhân loại mà nói càng an toàn. Theo tới gần nói, Vân Khởi chỉ là bắt sống ta, thế nhưng mà các ngươi lại cả đám đều ý định đem ta sống giết chết, cho nên, giết các ngươi, ta cũng không có áy náy cảm giác. Chuyện của tôi chấm ne, tê nếu như các ngươi ma quân đại nhân không có đem ta bắt được ma tộc, cũng không có ta hiện tại đại đào vong, không có đại đào vong, các ngươi cũng sẽ không biết bởi vì bắt ta mà chết. Cho nên, muốn trách, tự trách các ngươi ma quân đại nhân a. Tô Lạc hờ hững xem trên mặt đất đông lệch ra tây ngược lại người, sau đó, thân hình rất nhanh hướng phía trước bay tán loạn mà đi. Tô Lạc sau khi rời đi không đến nửa canh giờ, tại chỗ xuất hiện vài đạo thanh đạm thân ảnh, tổng cộng 3 người. Toàn bộ đều là ma tộc thánh trưởng lão, hơn nữa rất rõ ràng cũng không thể so với năm đại vương giả chung bất kỳ một cái nào yếu. Ba đại thánh trưởng lão nhìn trước mắt một màn này, ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đám người kia uống say nữa nha, nhưng là chờ bọn hắn tìm tòi tra, lập tức khiếp sợ tại chỗ. Toàn bộ đều chết hết, đại thánh trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Là ai giết năm đại vương giả? Cái này năm đại vương giả liên thủ. Mà ngay cả chúng ta tam huynh đệ đều không phải là đối thủ của bọn họ a. Ba đại thánh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đồng thời, trong mắt càng phát ra ngưng trọng. Bọn họ là uống rượu, chúng độc bỏ mình. Đại thánh trưởng lão ngồi xổm người xuống, kiểm tra rồi về sau, được ra kết luận. Là nhân tộc thiếu nữ, nhất định là nhân tộc thiếu nữ. Hai thánh trưởng lão siết chặt quyền đầu, mờ u bàn tay gân xanh chuẩn bị lồi bảo. Trước mắt bọn này, thế nhưng mà ma tộc trung kiên lực lượng a. Ai từng muốn... Vậy mà toàn bộ, toàn quân bị diệt, ba vị thánh trưởng lão tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Nhân tộc thiếu nữ khẳng định chạy ra đi không xa, chúng ta truy. Đại thánh trưởng lão lúc này hạ lệnh, ma quân đại nhân nói, có cái nhân tộc thiếu nữ tin tức, nhất định phải lập tức thông chi hắn, bằng không thì. Đằng sau rất nghiêm trọng, hai thánh trưởng lão sinh lòng do dự, tam thánh trưởng lão ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hai thánh trưởng lão, nhị ca. Ma quân đại nhân nguyên lời nói ngươi đã quên sao, bắt người sống. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ma quân đại nhân còn muốn nhân tộc thiếu nữ bắt trở về kết hôn. Ma quân đại nhân lần này thật đúng là, đại thánh trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo dày đặc sát khí, cho dù lão phu đã chết, cũng tuyệt đối không thể lại để cho nhân tộc thiếu nữ còn sống bước vào ma thành. Nói cách khác, toàn bộ ma tộc bị diệt không xa a. Tam thánh trưởng lão cũng kích động toàn thân run rẩy, không thể nói trước, lần này cần có lỗi với ma quân đại nhân rồi, đến lúc đó, nếu như ma quân đại nhân không có phát hiện cũng thì thôi, nếu là phát hiện, tự lại để cho lão phu dốc hết sức đảm đương. Đại thánh trưởng lão dõng dạc đem bộ ngực đập leng keng tiếng nổ. Đến lúc đó, tất nhiên là cả ma tộc thánh trưởng lão quỳ xuống đến thỉnh ma quân đại nhân nghĩ lại, ma quân đại nhân nếu như khư khư cố chấp, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Vì vậy, ba vị thánh trưởng lão liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến kiên định quyết tâm. Tô Lạc thật vất vả chạy ra năm đại vương giả tay, nhưng là, không đợi nàng chạy ra không ngớt núi lớn, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ quỷ dị nguy hiểm theo bốn phương tám hướng phóng xạ mà đến. Không tốt, Tô Lạc lập tức có một loại thân là con mồi, bị thợ săn nhìn chằm chằm vào cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng như mang tại đâm, không dám đi sai bước nhầm nửa bước. Tô Lạc ngay tại chỗ lăn một vòng, suy, ngay tại nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, cái kia gốc che trời cổ thụ lên, một đạo lam sắc huyết vụ bay lên, lập tức, nguyên bản xanh tươi tốt che trời cổ thụ, trong khoảnh khắc đó, nhanh chóng héo rũ, suy tàn. Lá cây khô héo, rơi xuống, thân thể bị tháo nước hơi nước. Những, này, đều là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến hóa lấy. Không đến một nén nhang thời gian, nguyên bản xanh tươi tốt cổ thụ. Vậy mà chóc ra, khô bại cả gốc hệ đều không thừa. Mặt đất chỉ có một khổng lồ vũng hố, Tô Lạc lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Vừa rồi đạo kia lam sắc huyết vụ là xông nàng đi. Nếu như không phải nàng lẫn mất nhanh, bị bắn trúng người chính là nàng, hiện tại khô bại người thì ra là nàng. Tô Lạc biết nói, lần này là thực gặp được đối thủ, hơn nữa không phải tùy tùy tiện tiện có thể hồ lộng qua. Tô Lạc vỡ không thay đổi hồi trở lại lang vương trang phục, nhưng là đại thánh trưởng lão lại dùng một loại trào phúng cười lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, xuống nha đầu, ngươi cho rằng giả trang thành lang vương có thể tránh được một kiếp. Ngươi không biết a, chúng ta trong đó có một vị thế nhưng mà trọng đồng người. Trọng đồng người, tu luyện tới cao thâm cảnh giới thời điểm, có thể thấy rõ thế gian hết thảy ngụy trang. Tô Lạc thầm nghĩ, khó trách có thể liếc thấy ra nàng ngụy trang thành lang vương. Bất quá, như là đã nhận ra rồi, Tô Lạc cũng là chấn định. Các ngươi là đến bắt ta sao? Tô Lạc cười nhạt nhìn xem ba vị này thánh trưởng lão. Đương nhiên, đại thánh trưởng lão ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, như là đang nhìn một người chết. Tô Lạc có thể cảm ứng đến ba vị này thánh thực lực của trưởng lão, mỗi người thực lực đều không thua nàng, cái này thật đúng là phiền toái. Kỳ thật Tô Lạc xác thực vận khí không tốt, ngày bình thường ma thành cũng không có nhiều như vậy cường đại cao thủ, nhưng là lần này không là ma quân đại nhân muốn kết hôn sao. Vì vậy các lộ cường giả hội tụ ma thành, đang định lấy cho ma quân đại nhân chúc mừng. Ai biết, tân nương tử chạy không thấy mất, vì vậy những, này chúc mừng các tộc tộc trưởng, liền mang theo nhà mình binh sĩ giúp ma quân đại nhân truy tân nương. Đây chính là vì gì Tô Lạc thực lực bây giờ mạnh như vậy rồi, hay là bị đuổi giết mệnh. Các ngươi ma quân đại nhân muốn, phải bắt người sống, đến, đem ta bắt trở về đi thôi, ta cũng đang chạy đã mệt nữa nha. Tô Lạc hai tay vươn về trước, một bộ chạy đã mệt rồi, không nghĩ chơi bộ dạng. Ba vị thánh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi còn muốn có phức tạp hơn, cái này vốn chính là ta và các ngươi ma quân đại nhân ở giữa đuổi bắt trò chơi, ta hiện tại chạy đã mệt rồi, đương nhiên phải đi về á. Các ngươi ma quân đại nhân cường đại như vậy, lại đẹp trai như vậy, quan trọng nhất là, như vậy yêu ta làm gì vậy, ăn no dỗi việc lấy đảo hôn a, các ngươi nói là a. Chương 2968, trí tuệ 1+2. Tô Lạc mà nói tựu cùng súng máy tựa như, biếu biếu phiết mà phún ra ngoài, nghe được ba vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Tựu khi bọn hắn hoảng hốt chi tế, vèo, Tô Lạc một cái thuấn di, ba vị thánh trưởng lão trước mặt lập tức không có Tô Lạc bóng dáng. Rõ ràng trơ mắt nhìn nhân tộc thiếu nữ chạy trốn, đáng chết, trúng kế, ba vị thánh trưởng lão lập tức tức giận đến phẫn nộ, nhao nhao cả giận nói truy. Mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho cái kia xú nha đầu chạy trốn. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tốc độ chính đang nhanh chóng tăng cường. Nàng không gian thuấn di thời điểm, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hội sinh ra không gian chấn động, cho nên rất dễ dàng hội bị đối phương phát hiện. Tô Lạc không nghĩ tới chính là, ma tộc lần này giết lòng của nàng lại mãnh liệt như thế. Nàng đã chạy 7 ngày 7 đêm rồi, sau lưng cái kia ba cái lão đầu tử vậy mà cũng cắn chặt răng đuổi nàng 7 ngày 7 đêm. Tô Lạc sắp bị buộc hộc máu, không gian của nàng thuấn di cường đại trở lại, hiện tại cũng đã đến sức cùng lực kiệt lúc sau, không có biện pháp lại dùng. Đằng sau cái kia ba cái lão đầu tử, từng cái đơn đả độc đấu, Tô Lạc đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi là ba cái lão đầu tử liên thủ. Tô Lạc chỉ có thua phần, đằng sau truy Tô Lạc ba vị ma tộc thánh trưởng lão, giờ phút này cũng tức giận đến sắp hộc máu. Là ai nói người tộc thiếu nữ là phế vật, là ai nói người tộc thiếu nữ là người bình thường không có linh lực. Đây quả thực, quá nói hưu nói vượn rồi, 7 ngày 7 đêm a, ba người bọn hắn tại toàn bộ ma tộc coi như là V. Y ngắn, P nhất cường giả, mấy trăm tuổi rồi, thế nhưng mà truy một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, vậy mà đuổi tới loại này sức cùng lực kiệt tình trạng. Ô, lão đại, tốc độ của nàng giống như chậm lại. Hai thánh trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Đoán chừng là chạy không nổi rồi. Đại thánh trưởng lão suy yếu khoát khoát tay, hắn cũng là mệt mỏi không được. Nếu như nàng còn có thể chạy xuống đi, cái kia hay là người sao? Tam trưởng lão thở hồng hộc, sắp ngất. Phía trước, Tô Lạc thân thể mấy hồ đã đạt tới cực hạn. Cho nên mấy có lẽ đã dừng lại rồi, lảo đảo. Ba vị thánh trưởng lão mừng rỡ trong lòng, kích động vây lên đi. Bởi vì tương đối Tô Lạc mà nói, bọn hắn tình huống còn tốt hơn một ít. Rất nhanh, bọn hắn liền đem Tô Lạc vây quanh. Đại thánh trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, nhân tộc nha đầu, muốn trách, chỉ có thể trách người đầu thai không tốt, vậy mà quăng đã đến nhân tộc. Hai thánh trưởng lão, ma quân đại nhân tuy nhiên hạ lệnh không giết ngươi, nhưng là không giết ngươi, sau này ma tộc xác định vững chắc sẽ bị ngươi như vậy long trời lỡ đất. Tam thánh trưởng lão, cho nên, ngươi đi chết a. Trong lúc nhất thời, ba vị thánh trưởng lão ngay ngắn hướng Tô Lạc ra tay. Giờ khắc này, ba vị thánh trưởng lão tín tâm tràn đầy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tô Lạc đã đến nỏ mạnh hết đà, ngay cả đều đứng không yên, ở đâu chống cự được rồi ba người bọn họ một kích toàn lực. Tuy nhiên hiện tại ba người bọn họ cũng đã đến sức cùng lực kiệt tình trạng, nhưng so với Tô Lạc hay là tốt hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại ba vị thánh trưởng lão đem Tô Lạc vây quanh ở, hướng nàng ra tay một khắc này. Vèo, bị vây tại trong hội Tô Lạc, thân ảnh đột nhiên không thấy, mà thay thế nàng, thì là một cái hùng tráng khôi ngô, tràn ngập lực lượng cùng chiến ý chiến thần khôi lỗi. Ba vị thánh trưởng lão công kích, tất cả đều rơi xuống chiến thần khôi lỗi trên người. Chiến thần khôi lỗi lực phòng ngự phi thường biến thái, mà giờ khắc này ba vị thánh trưởng lão lực công kích vừa rồi không có rất mạnh, cho nên chỉ thấy chiến thần khôi lỗi ngạnh xanh xanh bị thụ ba đạo lực, sau đó chỉ thấy hắn lồng ngực một cái, mông nhếch lên. Phốc, sở hữu tất cả trên người hắn trước khi đã bị lực đạo, giờ phút này tất cả đều hướng phía nguyên lai phương hướng bắn ngược trở về. Tại ba vị thánh trưởng lão còn không có kịp phản ứng thời điểm, bành bành bành, ba đạo bắn ngược trưởng lực tất cả đều phản xạ đến ba vị thánh trên người trưởng lão. Đây chính là bọn hắn trước khi chính mình công kích lực đạo. Bọn hắn dốc sức liều mạng toàn lực, đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, mới rốt cục đánh ra một đạo lực sát thương cường đại công kích, giờ phút này, tất cả đều bắn ngược đến chính bọn hắn trên người. Bởi vì chiến thần khôi lỗi ra tay nhanh chóng, cho nên bọn hắn chỉ độn thân hình căn bản né tránh không được. Bành bành bành, đáng thương ba vị thánh trưởng lão, bị chính mình mạnh nhất công kích đánh trúng, từng đạo tất cả đều đánh trúng ngực chỗ hiểm. Phốc, kịp phản ứng đại thánh trưởng lão còn chưa kịp ngửa mặt lên trời thét dài, cũng đã một ngụm lão huyết cuồng phun ra đến. Hai thánh trưởng lão theo sát lấy cũng nhổ ra một ngụm máu tươi. Tam thánh trưởng lão cũng như thế, bọn hắn có một phần là bị lực đạo đập trúng ngực, cho nên khí huyết cuồn cuộn, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bị tức. Vô luận là ai, bị lực đạo của mình bắn ngược đến bị thương, đều tức đến phun máu. Ngươi, ngươi, đại thánh trưởng lão thân hình lay động mà lảo đảo, hắn che ngực, sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào chiến thần khôi lỗi, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Lạc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, cuối cùng vậy mà sẽ xuất hiện như vậy hí kịch tính xoay ngược lại. Tô Lạc một bên uống vào thượng phẩm thiên linh thủy giải khát, một bên cười hì hì nhìn xem đại thánh trưởng lão, các ngươi sẽ không thực đã cho ta dễ dàng như vậy đã bị các ngươi đuổi theo a. Sẽ không thực đã cho ta thuấn di lại vung không khai mở các ngươi a. Sẽ không thực đã cho ta đã đến nỏ mạnh hết đà a. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, chỉ có thể nói, cái này mấy trăm năm, các ngươi chỉ số thông minh đều sống đến cẩu trên người. Tô Lạc không lưu tình chút nào cười lạnh, sau đó, nàng đối với chiến thần khôi lỗi hạ mệnh lệnh, không cần lưu người sống. Ba vị này thánh trưởng lão tâm tâm niệm niệm muốn giết nàng. Nếu như không phải nàng đã sớm xếp đặt thiết kế tốt rồi, nếu như không phải nàng có chiến thần khôi lỗi cái này tấm át chủ bài, hiện tại bị giết người chính là nàng. Ba vị thánh trưởng lão bởi vì đuổi giết Tô Lạc, cái này 7 ngày đến, không có nghỉ ngơi qua một lát, hơn nữa bởi vì khẩn trương đuổi giết, đem linh lực của bọn hắn cùng thể lực đều tiêu hao đến mức tận cùng. Bọn hắn miễn cưỡng lưu lại một ngụm khí lực, đã ở vừa rồi tiêu hao hầu như không còn, cho nên chiến thần khôi lỗi thu thập mấy vị này thánh trưởng lão mà bắt đầu cũng không phải nhiều khó sự tình. Ba vị thánh trưởng lão nghe xong Tô Lạc lại xem xét hiện tại tình cảnh, lập tức một hồi mồ hôi lạnh xuất hiện. Chiến thần khôi lỗi đi nhanh xông lên, cái kia cường mà hữu lực cánh tay, như diều hâu chảo con gà con đồng dạng đem đại thánh trưởng lão xách trong tay. Đáng thương đại thánh trưởng lão, nếu là toàn thịnh thời kỳ, nơi nào sẽ thụ vũ nhục như vậy. Chỉ tiếc, hắn hiện tại linh lực đã tiêu hao, căn bản phát huy không ra cái gì lực lượng. Nếu như cho hắn một canh giờ, là hắn có thể khôi phục lại, thế nhưng mà, Tô Lạc cùng chiến thần khôi lỗi làm sao có thể sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Nhất định là thừa dịp ngươi nhược muốn ngươi mệnh, chiến thần khôi lỗi véo lấy đại thánh trưởng lão cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên. Lập tức, đại thánh trưởng lão cổ đã bị bóp nát. À, đại thánh trưởng lão một câu còn không có hừ hừ đi ra, cũng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Còn lại hai vị thánh trưởng lão xem xét, lập tức mặt tự trợn nhìn. Cái này tên gì, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngày bình thường bọn hắn nơi nào sẽ đem chiến thần khôi lỗi như vậy để vào mắt, hiện tại ngược lại tốt, đại thánh trưởng lão vậy mà trực tiếp bị giết a. Chương 2969, trí tuệ 3 cộng chỉ xích thiên nhai 1. Hai thánh trưởng lão cùng tam thánh trưởng lão xem xét, lập tức tự luống cuống, bọn hắn vô ý thức xoay người bỏ chạy chạy. Nhưng là, Tô Lạc cùng chiến thần khôi lỗi há có thể cho phép bọn hắn chạy trốn. Nếu là bọn họ chạy, tiến vào một cái che giấu địa phương khôi phục, một lúc lâu sau trở ra, cái kia Tô Lạc bên này khẳng định tựu thua a. Vì vậy, Tô Lạc bay thẳng đến tam thánh trưởng lão đánh tới. Tô Lạc trên người cũng không còn khí lực a. Bất quá nàng không còn khí lực không trọng yếu, nàng còn có nghỉ ngơi dưỡng sức tiểu thần long. Cho nên, tiểu thần long trực tiếp cuốn lấy đáng thương tam thánh trưởng lão, mà chiến thần khôi lỗi tắc thì một đấm oanh hướng hai thánh trưởng lão. Hai thật dài lão anh minh thần vũ lâu như vậy, hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng chính mình dĩ nhiên là bị một đấm cho đập chết. Tiểu thần long bên này, cũng rất nhanh tự giải quyết toàn thân vô lực tam thánh trưởng lão. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi vĩnh viễn nhắm mắt lại ba vị thánh trưởng lão, Tô Lạc trong lòng cũng là cảm khái liên tục. Ai có thể tưởng tượng đến, cường đại như thế bọn hắn, cuối cùng thật không ngờ uất ức chết đi. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Trên thực tế, tam thánh trưởng lão quá coi thường Tô Lạc rồi, cho nên 7 ngày 7 đêm theo đuổi không bỏ, đem thực lực của mình cơ hồ hao hết. Nhưng mà lúc này đây, sức cùng lực kiệt Tô Lạc cầm ra lá bài tẩy của mình, rất dễ dàng tự đưa bọn chúng lật tung. Tô Lạc nhìn xem ba vị thánh trưởng lão, lắc đầu, có đôi khi, đầu óc so thực lực quan trọng hơn nha. Nói xong, Tô Lạc nhảy lên chiến thần khôi lỗi bả vai, lại để cho hắn trở đi ly khai. 7 ngày chi dạ chạy xuống, Tô Lạc cũng mệt đến ngất ngư. Tô Lạc không có chôn thi thể, bởi vì nàng biết nói, rất nhanh sẽ có người truy tới. Tại ma tộc, có một loại cao tầng ở giữa phương thức liên lạc, tự cùng thành chủ đại nhân khai mở phát ra tới thông tin giác đồng dạng. Ba vị thánh trưởng lão một đường đuổi giết nàng, khẳng định đem nàng hành tung để lộ ra đi, cho nên chiến đấu dấu vết muốn hay không lau đi, một chút cũng không trọng yếu. Theo đoạn đường này chạy như điên, hơn nữa Tô Lạc một mực dùng dược vật áp chế. Bởi vì Tô Lạc hấp thu kho thuốc ở bên trong vô cùng nhiều kỳ dược, dược hiệu rất cao minh, nổi bật hương khí lại thực bị chế trụ. Đến bây giờ, đi qua 10 ngày về sau, cái này cổ quỷ dị mùi thơm vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất. Tại Tô Lạc mà nói, đây chính là sâu sắc chuyện tốt. Bất quá, tuy nhiên tạm thời thoát khỏi ba vị thánh trưởng lão đuổi giết, nhưng là Tô Lạc cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Nàng hiện tại vị trí, khoảng cách luyện ngục thành căn cứ còn rất xa rất xa. Kế tiếp 3 ngày, Tô Lạc còn bình yên vô sự. Nhưng đã đến ngày thứ 4, Tô Lạc bỗng nhiên gặp một chi đội ngũ, mà chi đội ngũ này, Tô Lạc chứng kiến hắn, có một loại muốn chạy trối chết sụp đổ cảm giác. Ồ, vợ bé Nhi, là ta vợ bé Nhi. Không đợi Tô Lạc quay người ly khai, khỏe mạnh tiểu tê giác thật hưng phấn hướng Tô Lạc chạy tới. Đây không phải người khác, đúng là lúc trước Tô Lạc tại Bạch Trạch thế giới gặp được chính là cái kia ma tộc tiểu tê giác, hắn còn có một gia gia gọi tê nghiêu gia gia. Lúc trước, tiểu tê giác thích nhất Tô Lạc tự tay nướng thịt, một mực quản Tô Lạc gọi vợ bé Nhi. Bất quá lần này tiểu tê giác cũng không phải một người. Bên cạnh hắn đi theo hai vị cường đại vương giả, Tô Lạc khẽ chau mày, nhưng lại không thể không dừng lại. Tiểu tê giác bị kích động hỏi Tô Lạc, vợ bé Nhi, người theo Tây Bắc bên cạnh tới, có thấy hay không một người à? Tô Lạc trong nội tâm hơi động một chút, nàng bây giờ dung mạo cố ý đã xảy ra một ít cải biến, tiểu tê giác có thể nhận ra, người khác chưa hẳn nhận ra được, ví dụ như tiểu tê giác bên người hai vị vương giả, xem ra cũng không có nhận ra. Chỉ xích thiên nhai một, vì vậy, Tô Lạc thanh khục một tiếng, trên đường đi tới, chứng kiến thật nhiều người, ta làm sao biết ngươi hỏi chính là cái nào? Là được, chính là một cái xấu không sót mấy nhân tộc thiếu nữ. Tiểu Tê Giác rất từ trước đến nay quen thuộc kéo Tô Lạc ngồi vào bên cạnh đống lửa bên cạnh, rất tự nhiên cầm xuyến tốt thịt tươi đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá vì không cho trước mắt hai vị vương giả sinh nghi, Tô Lạc bất động thanh sắc tiếp nhận cái kia thịt xiên, hướng hỏa trên kệ nướng chế. Xấu không sót mấy nhân tộc thiếu nữ, Tô Lạc thì thào tự nói sờ sờ mặt của mình, nàng khả dĩ rất không khiêm tốn mà nói, mặt của nàng một chút cũng không xấu, cho nên khẳng định không phải xấu không sót mấy nhân tộc thiếu nữ. Tô Lạc người vô tội lại mê mang lắc đầu, xấu không sót mấy nhân tộc thiếu nữ không thấy được, ngược lại là xấu không sót mấy ma tộc người chứng kiến thiệt nhiều, cả đám đều ở giữa không trung bay tới bay lui. Cái kia đều là đang tìm nhân tộc thiếu nữ, Tiểu Tê Giác từ trước đến nay quen thuộc cùng Tô Lạc trò chuyện bắt đầu. Tiểu Tê Giác bên người hai vị vương giả trước kia đối với Tô Lạc còn có một tia hoài nghi, nhưng nhìn Tiểu Tê Giác cùng Tô Lạc nói chuyện tốt như vậy, hai người nhất định là quen biết cũ, hơn nữa Tô Lạc như vậy bằng phẳng, không có một tia vẻ kinh hoàng. Cho nên hai vị này vương giả đối với Tô Lạc cuối cùng một điểm hoài nghi đều tiêu trừ. Hai vị vương giả nhắn nhủ Tiểu Tê Giác, nhanh lên ăn xong. Còn muốn đi tìm tòi nhân tộc thiếu nữ. Mã ngay lập tức. Tiểu Tê Giác đối với hai vị thúc công trịnh trọng gật đầu, sau đó một đôi hắc bạch phân minh con mắt định dạng đến Tô Lạc trên mặt. Vợ bé nhi ngươi muốn đi đâu con a? Nếu không, theo chúng ta cùng một chỗ tìm tòi nhân tộc thiếu nữ a. Chỉ cần bắt đến người, đến lúc đó phân ngươi một điểm công lao. Sau đó ta tự đi cầu ma quân đại nhân đem ngươi tứ hôn cho ta. Tiểu Tê Giác cực đại trong ánh mắt, loe loe tỏa sáng, hắn cảm thấy cái chủ ý này cây gậy đát. Tô Lạc đơn thủ ưu nhã nâng chán, bất đắc dĩ lại không có ngữ nhìn Tiểu Tê Giác. Lôi kéo chính mình cùng một chỗ tìm người tộc thiếu nữ. Vậy hắn đời này nhất định là tìm không thấy, lôi kéo chính mình đi tìm Vân Khởi cầu tứ hôn. Tiểu Tê Giác đây là ngại chính hắn cái chết không đủ nhanh tiết tấu. Vì vậy, Tô Lạc rõ ràng tự đứng ở Tiểu Tê Giác trong đội ngũ. Đi theo đám bọn hắn một đường hướng đông nam mà đi, mà trong đội ngũ hai vị vương giả lại vẫn cũng không phát hiện. Tô Lạc đứng ở Tiểu Tê Giác trong đội ngũ, liên tiếp ngây người 10 ngày. Này 10 ngày, không ngừng có tiểu đội chạy tới cho hai vị vương giả bàn bạc, vì vậy, đội ngũ càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành cường giả như mây đại đội trưởng. Chỉ là vương giả thì có 5 vị, có thể càng như vậy, Tô Lạc bị phát hiện tỷ lệ lại càng tiểu. Bởi vì nàng cùng Tiểu Tê Giác đội ngũ đã hoàn toàn quen thuộc, cho nên theo người khác, nàng tựu là Tiểu Tê Giác trong đội ngũ một thành viên, ai cũng sẽ không đi hoài nghi. Cái này là dưới đèn hắc kết quả, cho nên, Tô Lạc cùng nhau đi tới, an toàn mà nhanh chóng hướng đông nam phương hướng mà đi. Nhưng là, một ngày này, Tiểu Tê Giác lại bị kích động mà nói với Tô Lạc, vợ bé nhi. Vợ bé nhi, mau tới, ta mang ngươi đi gặp một người. Chính là vì Tiểu Tê Giác một mực sủa Tô Lạc vợ bé nhi, cho nên căn bản không có bất luận kẻ nào hội đem Tô Lạc cùng ma quân đại nhân rơi chạy tiểu tân nương liên lạc với cùng một chỗ. Cái này náo động được khai mở bao nhiêu a, hội đem cái này hai người liên lạc với cùng một chỗ. Cho nên Tô Lạc tại trong đội ngũ, một mực đều vô cùng an toàn, chính là bởi vì như thế, cho nên mới không có thoát ly đội ngũ một mình chạy trốn. Nhưng là an nhàn thời gian tổng hội chấm dứt, trốn chết sinh hoạt lại sắp kéo ra mở màn. Chương 2970, chỉ xích thiên nhai 2+3. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm, vì vậy nàng bỏ qua Tiểu Tê Giác tay, hỏi, đi gặp ai à? Ma quân đại nhân a, ma quân đại nhân đã đi vào đội ngũ chúng ta ở bên trong rồi. Mau mau nhanh, chúng ta đi cầu ma quân đại nhân tứ hôn. Ha ha ha, Tiểu Tê Giác hưng phấn lại phải ý. Cưới được vợ bé nhi về sau, hắn mỗi ngày đều có thơm ngào ngạt béo ngậy khô vàng hoàng thịt nướng ăn hết. Quá mê người rồi, ma quân đại nhân, Vân Khởi. Tô Lạc trong tay nguyên bản bưng một chậu nước, lúc này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bình tĩnh mặt nước một hồi gợn sóng lắc lư, rung động nhộn nhạo. Tiểu Tê Giác một tay đoạt lấy Tô Lạc trong tay chậu nước, trên mặt là ức chế không nổi vẻ hưng phấn, còn thất thần làm gì vậy, đi mau a. Đi một chút đi, mắt thấy Tiểu Tê Giác muốn đem Tô Lạc kéo đi qua, Tô Lạc lập tức trợn nhìn Tiểu Tê Giác, người này như thế nào ngu xuẩn như vậy a. À, Tiểu Tê Giác bị Tô Lạc đột nhiên xuất hiện tiếng mắng cho sợ ngây người. Tô Lạc biết nói, nếu như hiện tại nàng lập tức chạy trốn, nhất định sẽ khiến cho oanh động, đến lúc đó tất cả mọi người đuổi giết nàng, nàng kia có thể thực sẽ bị Vân Khởi bắt đi trở về. Cho nên, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Chỉ cần Tiểu Tê Giác không ngốc núc ních đem nàng kéo đến Vân Khởi trước mặt, Tô Lạc tin tưởng, nàng vẫn có thể đủ tại chi đội ngũ này ở bên trong ở vài ngày. Mà ngốc càng lâu, nàng khoảng cách luyện ngục thành căn cứ lại càng gần. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức tức giận trừng Tiểu Tê Giác, ngươi là ngu ngốc sao? Ta hỏi ngươi, ma quân đại nhân tại sao phải đến chi đội ngũ này ở bên trong đến? Lần này đổi Tiểu Tê Giác dùng liếc si ánh mắt nhìn Tô Lạc, đương nhiên là vì bắt nhân tộc thiếu nữ a. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, tại sao muốn bắt bắt nhân tộc thiếu nữ à? Chào trở về cưới đem làm lão bà a. Cho nên a, Tô Lạc im lặng trừng mắt tiểu tê giác, chúng ta Ma Quân đại nhân chạy tân nương, cái này trong nội tâm càng nén giận, ngươi lại chạy tới yêu cầu hắn tứ hôn, ngươi đây là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, hay là lửa cháy đổ thêm dầu? Còn ngại cái chết không đủ nhanh có phải hay không? Ngươi nói Ma Quân đại nhân có thể hay không một cái tát đem ngươi đập đến trên tường, khấu trừ cũng khấu trừ không xuống. À, tiểu tê giác vẻ mặt mờ mịt, sau đó là tỉnh ngộ, theo sát lấy là ảo não chi sắc, ai yêu uy, hay là vợ bé nhi thông minh nhất, bằng không thì Ma Quân đại nhân vừa muốn đánh ta rồi. Đúng không, nghĩ thông suốt a, Tô Lạc dầm gì, Tô Lạc biết nói, tiểu tê giác còn thật là tốt lừa dối, nàng oai đạo lý vừa ra, đảm bảo tiểu tê giác bị nàng quấn chóng mặt. Đúng vậy, hay là vợ bé thông minh nhất rồi. Tiểu tê giác bừng tỉnh đại ngộ, hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Ừ, Tô Lạc dương dương đắc ý, hơn nữa ngươi còn phải nhớ kỹ, ngươi cho dù chứng kiến Ma Quân đại nhân, cũng không thể tại hắn trước mặt nhắc tới ta, bằng không thì sẽ lộ ra chân ngựa. Ta biết đạo, ta biết đạo. Tiểu tê giác liên tục cam đoan, tuyệt đối không tại Ma Quân đại nhân trước mặt nâng lên Tô Lạc. Đem tiểu tê giác đuổi đi về sau, Tô Lạc nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc, qua trong giây lát tựu bao trùm vẻ lo lắng. Vân Khởi thông minh như vậy, ở kiếp trước thời điểm, hắn tựu là truy tung hình trinh thám phương diện tinh anh cấp chuyên gia, cho nên, Tô Lạc đối với hắn một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Bất quá, tốt tại nơi này trong đội ngũ nhân số phần đông, cái nếu không có ai tại hắn trước mặt chủ động nhắc tới chính mình, Tô Lạc biết nói, nàng tạm thời hay là an toàn. Chỉ là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, cho nên, Tô Lạc đã ở vào độ cao cảnh giác chung. Phía trước đã không có tung ảnh của mình, Vân Khởi chẳng lẽ không hội ngược truy tra sao? Mấy ngày nay, Tô Lạc chỗ nào đều không có đi, một mực đều ngoan ngoãn đứng ở trong đội ngũ. Trải qua vài chục trích đội ngũ hỗn hợp, hiện tại đội ngũ nhìn về phía trên, khoảng chừng vài trăm người, thật dài một đầu. Tiểu tê giác chi đội ngũ này ở vào đội ngũ lối vào, mà Vân Khởi thì là đội ngũ đoạn trước nhất, nói gần rất gần, bởi vì cách xa nhau bất quá mấy trăm mét, thậm chí Tô Lạc chỉ cần trông đi qua, có thể chứng kiến Vân Khởi cái kia phần Phật sinh phong bạch sắc cẩm bào cùng như ngọc lãnh ngưng khuôn mặt. Nhưng là nói không gần cũng không gần, ở này ngắn ngủn mấy trăm mét khoảng cách, ba ngày trôi qua, hai người đều không có đánh một cái đối mặt. Vân Khởi tâm tâm niệm niệm muốn tìm Tô Lạc, thế nhưng mà, Tô Lạc ngay tại hắn không coi vào đâu, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy nhìn không thấy. Nếu Vân Khởi biết đạo chuyện này, đoán chừng hội chảy như điên huyết. Ba ngày thời gian, đầy đủ Tô Lạc nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Tô Lạc sớm có chuẩn bị, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm địa hình đều nghe ngóng rành mạch. Phía trước ngàn dặm chỗ tựu là một chỗ vạn trượng vách núi, hơn vạn trượng vách núi, tắc thì đi thẳng đông nam phương hướng, nói như vậy, tiếp qua 20 ngày là có thể đến luyện ngục thành căn cứ. Mà bất quá vách núi khả dĩ đi một đầu quang co vòng vèo đường nhỏ, con đường này cần đi vào 10 vạn dặm bát hoang chi địa, mà tộc cơ giới nhiều thế hệ ở tại địa phương. Tộc cơ giới cơ quan trùng trùng điệp điệp, nhưng muốn đi qua, nhưng lại không thể không xâm nhập tộc cơ giới. Sau đó theo tộc cơ giới phá vòng vây mà ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Lạc nhất định sẽ lựa chọn vạn trượng vách núi, bởi vì như vậy thời gian thượng sẽ là rút ngắn rất nhiều. Nhưng là, kế hoạch tổng thì không bằng biến hóa nhanh. Gần đây những ngày này, Vân Khởi đã triệt để đã mất đi Tô Lạc tin tức, hắn ngồi ở đỉnh núi cao, vịn cái trán, lâm vào trong trầm tư. Phía trước không có Tô Lạc tin tức, phía sau càng không có Tô Lạc tin tức. Mấy ngày này, Tô Lạc đến tột cùng tàng đi nơi nào? Phía trước không có, phía sau không có, chẳng lẽ? Vân Khởi bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm lên trước mắt cái này vài trăm người đội ngũ. Chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất, chẳng lẽ Tô Lạc lại phát huy nàng cái kia xảo đoạt thiên công dịch dung thuật, đem chính mình trang điểm trở thành trong đội ngũ là một loại người. Vân Khởi càng muốn, vượt cảm thấy có khả năng này. Tuy nhiên không xác định, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào bắt đến Tô Lạc cơ hội. Vân Khởi sau lưng năm đại vương giả tiếp xúc đến Vân Khởi âm trầm ánh mắt, cả đám đều trong lòng chấn động, sinh lòng sợ hãi. Ma Quân đại nhân thực lực vốn là cao thâm mặt chắc, nhưng là lần này, bọn hắn lại cảm giác được Ma Quân đại nhân thực lực, tựa hồ so với dĩ vãng, lại có rất lớn đề cao. Vân Khởi xâm lãnh ánh mắt từng cái tại năm vị vương giả trên mặt đảo qua. Cái kia lăng lệ ác liệt khí thế, thô bạo ánh mắt, cuồng sát cường thế, năm vị vương giả căn bản không dám nghênh xem Ma Quân đại ánh mắt của người. Phân ra bốn người, phong tỏa bốn cái phương pháp, Vân Khởi rộng thùng thình tay áo bảy dương lên, lập tức, bốn vị vương giả giống như bay hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Vân Khởi lạnh như băng chằm chằm vào cuối cùng một vị vương giả, ngươi, đi đem tất cả mọi người kêu lên. Vị thứ năm vương giả tranh thủ thời gian ngoan ngoãn gật đầu, một tiếng gào thét, lâm vào trong lúc ngủ say người lập tức bị hù dọa. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Không tốt, chỉ sợ là sự tình có biến. Tô Lạc cùng Tiểu Tê Giác ngủ cùng chỗ, bất quá Tiểu Tê Giác trên mặt đất ngả ra đất nghỉ, mà Tô Lạc tắc thì nằm ở ôn hòa mềm mại trong chăn. Mấy ngày nay Tô Lạc sợ bị Vân Khởi phát hiện, cho nên một mực lôi kéo Tiểu Tê Giác đem làm tấm mộc. Tô Lạc một tay đẩy tỉnh Tiểu Tê Giác, cười hi hi nói, tranh thủ thời gian, Ma Quân đại nhân chỗ đó đoán chừng gặp chuyện không may, muốn lập công muốn thừa dịp hiện tại. Chương 2971, chỉ xích thiên nhai 4 cộng 5. Tiểu Tê Giác thế nhưng mà tâm tâm niệm niệm lấy muốn lập công. Bởi vì lập được công về sau, có thể cầu Ma Quân đại nhân đem vợ bé nhi tứ hôn cho mình á, nói như vậy tựu mỗi ngày đều có thơm ngào ngạt thịt nướng ăn á. Không muốn hoài nghi, đối với ăn hàng Tiểu Tê Giác mà nói, cũng cứ như vậy điểm yêu thích. Tiểu Tê Giác nghe xong Tô Lạc lập tức một cô lỗ tranh thủ thời gian đứng lên, cầm lấy ngoại bào một bên mang tựu một bên ra bên ngoài chạy. Mà lúc này, Tô Lạc lại biết, nàng không thể lại ở lại chi đội ngũ này. May mắn Tô Lạc sớm có chuẩn bị, nàng lấy ra một tờ ẩn thân phù, dán tại trên người mình, sau đó, nàng đi theo Tiểu Tê Giác bên người. Bởi vì tức sử dụng ẩn thân phù, sức chạy thời điểm hay là sẽ khiến linh lực chấn động, cho nên một cái không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là hiện tại Tiểu Tê Giác đang tại tốc độ cao nhất cuồng chạy ở bên trong, cho nên Tô Lạc cùng ở bên cạnh hắn, người khác cũng sẽ không biết hoài nghi. Tiểu Tê Giác một hơi xông về phía trước, mà phía trước đã hội tụ rất nhiều tất cả lớn nhỏ hình người ma thú. Mà Ma Quân đại nhân, giờ phút này chính một thân bạch sắc cẩm bào, cường thế bá đạo như vạn hướng đến hạ thế giới chi chủ, một đôi nhắm lại phượng con mắt, cảnh giác nhìn xem dưới đáy bọn này ma tộc người. Tô Lạc chứng kiến Vân Khởi thời điểm, trong nội tâm có chút dừng lại, bất quá bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên Tô Lạc khống chế được hô hấp, nói sau một mực đều đi theo thô cuồng Tiểu Tê Giác bên người, cho nên không có người chú ý tới. Mà ngay cả Vân Khởi, hướng bên này nhìn lướt qua, nhìn khổng lồ Tiểu Tê Giác, lập tức liền vòng vo ánh mắt. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Lạc muốn dịch dung, khẳng định cũng là dịch dung thành bình thường hình thể, nếu dịch dung sáng sớm Tiểu Tê Giác khổng lồ như vậy tồn tại, cái kia studio thật sự là quá lớn, cho nên Tiểu Tê Giác trước hết nhất tự bài trừ. Tô Lạc giờ phút này chính lui về, từng bước một rời xa Vân Khởi. Mà Vân Khởi giờ phút này, đang tại tuyên bố mệnh lệnh của hắn. Tất cả mọi người, lập tức, chuyển biến đến bản thể trạng thái. Vân Khởi lời ít mà ý nhiều, không được xía vào. Tô Lạc nghe xong, lập tức ra đầu có chút run lên. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, mấy ngày nay vội vàng ở giữa lợi dụng trong không gian còn sót lại một chút tài liệu, chế tạo ra cao cấp ẩn thân phù tồn tại. Vài ngày như vậy, Tô Lạc cũng tự gần kề cái chế tạo ra như vậy một chương, hơn nữa hữu hiệu thời gian chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Sơ cấp ẩn thân phù Tô Lạc ngược lại là có thể làm không ít chương, nhưng là kia đôi tại Vân Khởi mà nói, căn bản không có dùng, có thể bị hắn xem thấu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Tô Lạc đã không thể dừng lại, nàng quay đầu, giống như bay đi phía trước chạy thục mạng. Mà giờ khắc này, Vân Khởi trước mặt, gần đây vài trăm người đều nhận được Ma Quân mệnh lệnh của đại nhân. Khôi phục bản thể đối với bọn họ mà nói, là lại đơn giản bất quá một sự kiện. Vì vậy, chỉ thấy từng đạo bạch quang hiện lên, sau đó, trước mắt là các loại ma thú bản thể. Vân Khởi đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái này vài trăm người xem. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt bọn này ma tộc người, chú ý lực độ cao tập trung, cho nên ngược lại theo bên cạnh ẩn thân chạy qua Tô Lạc. Mà giờ khắc này, Ma Quân đại nhân nhìn trước mắt cái này mấy trăm cái hình thái khác nhau ma thú, trên mặt nhưng trong nháy mắt che kín vẻ lo lắng, như vạn năm hàn sương bao phủ, khắc nghiệt mà thô bạo. Bành, Vân Khởi vỗ cái ghế, thân hình trong lúc đó đứng lên. Bởi vì quá mức phẫn nộ, cho nên cái vỗ này phía dưới, cái kia kiên cường tử sam chiếc ghế trực tiếp bị đập thành mảnh gỗ vụn bột mịn, rơi trên mặt đất. Dưới đáy bọn này ma tộc người nguyên một đám sợ tới mức không dám ngẩng đầu, tất cả đều tái nhợt lấy khuôn mặt, ánh mắt bốn phía du nghi. Vân Khởi đi xuống đài, âm trầm ánh mắt chằm chằm vào sở hữu tất cả ma thú, từng bước xem tiếp đi. Không có khả năng, Tô Lạc có thể dịch dung, nhưng là nàng tuyệt đối không có cách nào tại như vậy ngắn ngủi khoảnh khắc, đem chính cô ta dịch dung thành từng chiếc khổng lồ chim bay cá nhảy. Không có, không có, không có. Đem làm Vân Khởi đem sở hữu tất cả ma thú đều nhất nhất xem hết lúc, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm rồi. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Tô Lạc kỳ thật cũng không có tại đội ngũ này chính giữa. Mọi người ngay từ đầu không biết Ma Quân đại người đang làm cái gì, nhưng là đem làm hắn xuống từng cái thị sát về sau, cho dù sóng điện não lại thẳng tắp Tiểu Tê Giác, cũng đã minh bạch Ma Quân ý của đại nhân. Tất cả mọi người đã tới. Vân Khởi thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng lại có một loại bão tố tiến đến trước yên lặng, làm cho lòng người chung sợ. Tất cả mọi người đã tới sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không đúng vậy a, ta vợ bé Nhi còn chưa tới. Tiểu tê giác vừa vô ý thức đem lời nói ra miệng, tiểu tê giác đã cảm thấy không tốt. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Tô Lạc đã thông báo, không thể đem chuyện của nàng nói ra, bằng không thì ma quân đại nhân sẽ ghen tị với. Cho nên, tiểu tê giác vô ý thức tự bịt miệng lại. Thế nhưng mà lời đã ra miệng, tự không có ở vãn hồi chỗ trống, hơn nữa hắn cái này che miệng ba, một bộ chột dạ biểu lộ, thì càng gây người ta nghi ngờ. Ma quân đại nhân thân ảnh từng bước một tiếp cận tiểu tê giác. Tiểu tê giác thân ảnh khổng lồ vô ý thức lui về sau, một bước lại một bước lui về phía sau. Người vợ bé vậy, ma quân đại nhân lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào tiểu tê giác. Đối mặt ma quân đại nhân từng bước tới gần, cảm thụ được cái kia dày đặc sát khí, tiểu tê giác trong nội tâm hoảng sợ, hắn run rẩy trả lời, nhỏ, vợ bé Nhi nói, không thể nói với ngài, bởi vì. Bởi vì sao, ma quân đại nhân một tay xách ở tiểu tê giác cổ. Tiểu tê giác cắn chặt răng không chịu nói. Ma quân đại nhân giơ tay lên, tiểu tê giác lập tức tự kéo căng không thể, tranh thủ thời gian nói, vợ bé nói, ngài sẽ ghen ghét. Ghen ghét ta có vợ bé Nhi, nhưng là chính ngươi vợ bé Nhi lại chạy mất. Vân Khởi trơn bóng trên trán màu xanh mạch máu thình thịch nhảy lên. Dưới đài tất cả mọi người là tiểu tê giác ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cái này lỗ mãng tiểu tê giác, hắn nói như thế nào a? Rõ ràng đối với ma quân đại nhân nói những lời này, cái này tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Ma quân đại nhân hít sâu một hơi, xâm lãnh chằm chằm vào tiểu tê giác, người vợ bé Nhi ở đâu? Tiểu tê giác dốc sức liều mạng lắc đầu, vợ bé Nhi thịt nướng làm ăn ngon như vậy, nếu như bị ma quân đại nhân cướp đi làm sao bây giờ? Vân Khởi đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia đệ ngũ vương giả lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tê giác chỗ ở rất tốt tìm, tùy tiện hỏi cá nhân đã biết rõ, bất quá, lúc này, Vân Khởi cũng gần kề chỉ là cảm thấy có chút kỳ quặc, còn không có hoàn toàn hoài nghi đến Tô Lạc trên người. Ngươi chừng nào thì nhận thức nàng? Vân Khởi theo miệng hỏi. Bạch Trạch thế giới a, Bạch Trạch trong thế giới, vợ bé Nhi cho ta làm thịt nướng ăn, cái kia tư vị có thể đẹp rồi. Hi hi, cho nên ta muốn nàng làm ta vợ bé Nhi. Bạch Trạch thế giới, thịt nướng, Vân Khởi rất rõ ràng, lúc trước đi Bạch Trạch thế giới, ma tộc bên này cũng không có phái nữ đi, nói cách khác. Tiểu tê giác cái gọi là vợ bé, là nhân tộc. Lúc ấy, Tô Lạc cũng đi Bạch Trạch thế giới. Vân Khởi lúc này mới chính thức đem tiểu tê giác trong miệng vợ bé Nhi hoài nghi đến Tô Lạc trên người. Giờ khắc này, hắn trên MU bàn tay gân xanh chuẩn bị kịch liệt nhảy lên. Cặp kia sắc bén như máu kiếm con mắt, gắt gao chằm chằm vào tiểu tê giác. Tiểu tê giác lập tức chỉ sợ rồi, hắn một bên lui về sau, một bên chằm chằm vào ma quân đại nhân, không sợ chết nói thầm, vợ bé Nhi là của ta, chính ngươi không có vợ bé Nhi, cũng không thể đoạt của ta vợ bé Nhi. Chương 2972, chỉ xích thiên nhai 6+7. Vân Khởi đôi mắt giống như cơn lốc, hắc động kia động như địa ngục thâm uyên, trừng mắt tiểu tê giác. Tiểu tê giác bị dọa đến sau này rút lui, một cái không cẩn thận, đặt mông cố định thượng. Vị thứ năm vương giả rất mau trở về đã đến, hắn đối với ma quân đại nhân nói, trong không khí có một cổ cực nhạt nổi bật hương khí, nếu như không chú ý, căn bản phát hiện không được. Nghe vậy, Vân Khởi cả người toàn thân cứng ngắc, cái kia âm trầm ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tiểu tê giác, ngươi gọi Tô Lạc cái gì? Tô Lạc danh tự vừa ra, lập tức toàn trường xôn xao. Bởi vì bọn họ toàn bộ cũng biết, mà quân đại nhân rơi chạy tân nương, tên kia chữ đã kêu Tô Lạc a. Thế nhưng mà, Tô Lạc cùng tiểu tê giác có quan hệ gì? Mà quân đại nhân tại sao phải hỏi như vậy? Ngay tại sở hữu tất cả ma tộc nhân đều trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tiểu tê giác yên lặng đầu, hai mắt mờ mịt, ồ, Tô Lạc. Cái tên này rất quen thuộc a. Vân Khởi bị tức cái bị dày vò, hận không thể một cái tát đem cái này khổng lồ tiểu tê giác cho đập bay. Nghĩ không ra, chẳng lẽ Bạch Trạch thế giới thời điểm, người không biết tên của nàng gọi Tô Lạc sao? Vân Khởi u ám mở miệng, ồ, đúng nga, nhà của ta vợ bé Nhi gọi Tô Lạc. Tiểu tê giác lập tức tốt hưng phấn bộ dạng. Ba, ma quân đại nhân một cái tát hướng đầu hắn đập đi, đáng thương tiểu tê giác, bị ma quân đại nhân một cái tát đập sau này trực tiếp lật ra 720 độ lộn ngược ra sau. Sau đó tại một đầu cắm xuống đất thượng. Tiểu tê giác lung la lung lay đứng lên, vẻ mặt người vô tội thêm mê mang, lại phàn nàn không cam lòng đấy, thở phì phì trừng mắt ma quân đại nhân. Lúc này, còn lại ma tộc người tất cả đều thay tiểu tê giác ngắt đem mồ hôi lạnh. Ta vợ bé Nhi làm sao vậy? Tiểu tê giác có thể là Tô Lạc tổn thương bởi bất công rồi. Vợ bé làm thịt nướng vừa vặn rất tốt ăn hết, là dưới đời này nhất tốt nhất vợ bé Nhi rồi. Ma quân đại nhân làm gì vậy tức giận như vậy mà? Rốt cục có người nhìn không được rồi, nhắc nhở tiểu tê giác, ngươi nhanh câm miệng a. Đừng đề cập nhà của ngươi vợ bé Nhi, người này lời còn chưa nói hết, Tao Ngộ Ma Quân đại nhân âm hàn ánh mắt quét qua, lập tức dùng mình một cái, hắn co rúm lại một chút, tranh thủ thời gian tả hữu rút chính mình bàn tay, ai yêu, nhìn ta cái này trương phá miệng, là Ma Quân đại nhân vợ bé nhi. Khục khục khục, Tiểu Tê Giác nghe xong lời này, có thể tức giận, trên trán màu xanh mạch máu bạo động, cái gì? Ma Quân đại nhân thực đoạt nhà của ta vợ bé nhi. Bành, đáng thương Tiểu Tê Giác, lại bị Ma Quân đại nhân một cái tát tung bay. Lần này có thể không tốt như lần trước vận, lần này trực tiếp sau này hiện lên đường vòng cung, ném một tiếng bay ra ngoài, thật lâu mới truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Dưới đáy một đám ma tộc người tất cả đều buông xuống hạ đầu, không ai dám cùng Ma Quân đại nhân đối mặt. Trời ạ, đánh chết bọn hắn cũng không biết, nguyên lai bọn hắn muốn tìm cái vị kia nhân tộc thiếu nữ, dĩ nhiên cũng làm sống sờ sờ tồn tại tại chung quanh bọn họ, còn mỗi ngày gặp mặt đều chào hỏi cái chủng loại kia quen thuộc trình độ. Tất cả mọi người tốt muốn một cái tát đem mình chụp chết. Bất quá ngẫm lại Tiểu Tê Giác, cái này đồ đần Tê Giác, thật sự là không sợ chết ha, vậy mà đối với Ma Quân đại nhân hoàng hậu, mở miệng một tiếng nhà của ta vợ bé nhi, quả nhiên là không sợ chết ha. Tất cả mọi người thay đáng thương Tiểu Tê Giác mặc niệm 3 phút. Mà giờ khắc này, Ma Quân đại nhân toàn thân bao phủ trong bóng đêm, tại hắn quanh thân, tựa hồ có một loại lăng liệt hắc ám vòi rồng xoay tròn lấy. Cái kia tối như mực vòng xoáy, phảng phất nguyên một đám tử vong động này, sợ tới mức tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bất trụ lui về sau. Vân Khởi ánh mắt quét về phía vị thứ năm vương giả. Vị thứ năm vương giả giờ phút này trong nội tâm cũng rất sợ hãi, sợ mình hội hứng lấy Ma Quân đại nhân căm giận ngút trời, khá tốt Ma Quân đại nhân không có đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Ma Quân đại nhân một ánh mắt, vị thứ năm vương giả lập tức sẽ ý rồi, hắn tranh thủ thời gian một cái bước xa đi qua, lúc trở lại, trong tay đã mang theo mặt mũi tràn đầy máu tươi Tiểu Tê Giác. Bành, vị thứ năm vương giả trực tiếp một cái tát đem Tiểu Tê Giác đập tỉnh. Tiểu Tê Giác mở ra một đôi mê mang con mắt, mà Ma Quân đại nhân cũng không có lại để cho hắn suy nghĩ nhiều khảo thí, trực tiếp tự hỏi, nàng. Trải qua phía trước hai lần thiệt thòi, Tiểu Tê Giác biết đạo miệng mình rất có thể gây tai họa rồi, cho nên hắn không dám lại nói lung tung. Tại phòng, ở bên trong, Tiểu Tê Giác lúc này mới phát hiện, trong mồm hàm răng mất vài khỏa, đặc biệt là răng cửa, bây giờ nói chuyện đều có chút hở rồi, thật đáng ghét. Vân Khởi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hắn ngược lại là tin tưởng, Tiểu Tê Giác không có nói sai. Tô Lạc như giảo hoạt nhất hồ ly, tại đây động tĩnh lớn như vậy, nàng còn có thể lưu trong phòng ngơ ngác chờ đợi, điều này sao có thể? Chỉ sợ là chính mình trước khi vừa mới một triệu tập người, nàng bỏ chạy vô ảnh vô tung. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Vân Khởi lạnh như băng chằm chằm vào Tiểu Tê Giác, ngươi chừng nào thì cùng nàng cùng một chỗ, một lần cuối cùng lại là lúc nào nhìn thấy nàng. Tiểu tức, Tiểu Tê Giác tiếp xúc đến Ma Quân đại nhân giết người giống như ánh mắt, tranh thủ thời gian che hở miệng, đầu dạo qua một vòng, mới tế thanh tế khí cẩn thận từng ly từng tí nói, 10 ngày trước. Tiểu, Tô Lạc đến trong đội ngũ, một lần cuối cùng thấy nàng. Ngay tại vừa rồi trước khi chúng ta còn một cái phòng ngủ. Bành, Vân Khởi một đấm nện đi qua, đáng thương Tiểu Tê Giác thân thể cao lớn quơ quơ, một đầu cắm xuống đất lên, trực tiếp đau nhức ngất đi thôi. Đáng thương Tiểu Tê Giác, hắn nếu như không thêm nhất nửa câu sau lời nói, gì về phần kể đến đệ tam đốn đánh. Cho nên, họa là từ ở miệng mà ra, lời này là không có giả dối. Mà giờ khắc này, Vân Khởi hai tay giao phó tại về sau, ngẩng lên tuấn mỹ dung nhan, lẳng lặng nhìn trời tế một vòng trăng sáng. Ai đều không có chú ý tới, phía sau hắn kiết nắm chặt cùng một chỗ. Trên MU bàn tay, đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng. Tô Lạc 10 ngày trước gia nhập chi đội ngũ này, mà chính hắn là ở 3 ngày trước khi gia nhập vào trong đội ngũ đến, mà 3 ngày này, Tô Lạc một mực đều hoạt động tại hắn mí mắt dưới đáy, mà hắn chẳng những không có phát giác, ngược lại còn khắp thế giới lùng bắt Tô Lạc. Ngu xuẩn quá ngu xuẩn rồi, 3 ngày này, Tô Lạc nhất định dùng liếc si ánh mắt một mực cười nhạo mình Vân Khởi bờ môi nhếch, mân thành một đầu bạch tuyến. Vân Khởi quay đầu, tối như mực ánh mắt đằng đằng sát khí chằm chằm vào bọn này ngu ngốc. Dưới đáy, bọn này ma tộc người khóc không ra nước mắt. Đều do Tiểu Tê Giác, tất cả đều là Tiểu Tê Giác, truy tại tiểu cô nương đằng sau mở miệng một tiếng vợ bé nhi. Bọn hắn đây là muốn tìm Ma Quân đại nhân hoàng hậu, cho dù giết bọn chúng đi, cũng tưởng tượng không đến Tiểu Tê Giác mỗi ngày trong miệng hô hào vợ bé nhi tựu là Ma Quân đại nhân hoàng hậu Cái này là cái gọi là vào trước là chủ, tự là cái gọi là dưới đèn hắc. Vân Khởi gắt gao chằm chằm vào bọn này và bọn này chết tiệt ngu ngốc, cùng Tô Lạc ngốc cùng một chỗ lâu như vậy, rõ ràng còn khắp thế giới tìm Tô Lạc. Vân Khởi hận không thể một cái tát đem bọn này ngu ngốc toàn bộ chụp chết. Nhưng là, hắn có tư cách gì trừng phạt người khác? Trên thực tế 3 ngày này, Tô Lạc một mực ngốc, hắn mí mắt dưới đáy, hắn đều không có phát hiện, lại có tư cách gì đi trách người khác. Chương 2973, Lưu Vân 1+2. Vân Khởi cắn chặt răng, khóe môi cắn ra huyết, cuối cùng nhất hay là thở phì phì đem cơn tức này tạm thời nuốt xuống. Hắn trùng trùng điệp điệp vung tay lên, tất cả mọi người lập tức theo như nguyên lai tiểu đội phân tốt, bốn phương tám hướng đuổi bắt Tô Lạc. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng căn bản chạy không xa. Đây là cho mọi người tội lớn cơ hội lập công hả? Ma tộc người lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đuổi bắt, tranh thủ thời gian đuổi bắt. Chỉ cần bắt đến Tô Lạc mới có thể lấy công chuộc tội. Lúc này, mọi người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Tô Lạc có thể hay không bị bọn hắn đuổi bắt đến? Đây là nói sau, mà đúng lúc này hậu, luyện ngục thành trong căn cứ. Mật thất, trên giường, một vị tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến không một tì vết nhưng thế dung nhan tuyệt mỹ nam tử, giờ phút này lẳng lặng yên nằm ở rộng thùng thình trên giường. Hắn cao to thân hình nằm thẳng lấy, hai tay ưu nhã đặt ở phần bụng, tự phụ nhã nhặn, khuôn mặt bình tĩnh như nước, phảng phất lẳng lặng ngủ. Nhưng là, giờ phút này quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy người, trên mặt lại lộ ra vô cùng lo lắng chi sắc. Thánh chủ trưởng lão lông mày chăm chú nhân lại đến, hạp tử thánh trưởng lão lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Bác thân ảnh gấp đến độ chảo đầu, tự nhiên hốc mắt sưng đỏ, bụng lấy cặp môi đỏ mọng, không để cho mình tiếng khóc quấy nhiễu đến người khác. Hết thảy tất cả đều phản ứng ra, trên giường vị kia lẳng lặng nằm tuyệt mỹ nam tử, tánh mạng đang tại chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Từng một phút đồng hồ, thánh chủ trưởng lão sẽ yên lặng thân thủ đi bắt mạch, bởi vậy đến xác định, trên giường nghiêng thế nam tử đến tột cùng là hôn mê bất tỉnh, hay là đột ngột mất, thánh chủ trưởng lão, Nam Cung như thế nào đây? Hắn hiện tại đến tột cùng thế nào a? Bác thần ảnh tâm mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất để đặt tại nồi chảo ở bên trong giống như giày vò. Tự nhiên đồng dạng cũng là lã chã trực khóc, lại tràn ngập chờ đợi cùng chờ mong nhìn qua thánh chủ trưởng lão. Hiện tại, ở đây trong mọi người, tu vi tối cao đúng là thánh chủ trưởng lão rồi, nếu như ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không có cách nào, như vậy Nam Cung. Thánh chủ trưởng lão sắc mặt ám chìm. Hắn buông ra Nam Cung Lưu Vân cái kia trắng nõn thon dài đích cổ tay, đứng dậy, ung dung nhìn qua phía trước, đen kịt đồng tử phảng phất định dạng tại tuyết trắng trên tường. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Hồi lâu sau, thánh chủ trưởng lão mới sâu kín, tiếc nuối thở dài một tiếng, tình huống, rất không ổn a. À, bác thân ảnh cùng tự nhiên đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh. Hai người đồng thời hành hương chủ trưởng lão tụ lại đi qua, bác thân ảnh càng là vội vàng hận không thể xách ở thánh chủ trưởng lão cổ áo. Hắn hai mắt xích hồng muốn nứt, như thế nào hội? Nam Cung thực lực cường đại như vậy, thân thể của hắn sự khôi phục sức khỏe tốt như vậy, lần này làm sao có thể? Sẽ không đâu, hắn nhất định không có việc gì, tự nhiên bị bắt đi, Tam Sư Huynh lại, tự nhiên gấp đến độ nước mắt ba ba xuống mất, Tam Sư Huynh nếu như chết rồi, tự nhiên trở về muốn làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ không sống một mình, Nam Cung chết, Tô Lạc cũng sẽ biết chết, hai người kia, sinh tử tương quan. Hắn một người trong chết rồi, cái khác tuyệt sẽ không sống một mình. Thánh chủ trưởng lão làm sao không biết điểm này, nhưng hắn không phải chuyên nghiệp luyện dược sư a, hơn nữa tu vi của hắn hiện tại cũng đã không bằng Nam Cung Lưu Vân rồi, cho nên. Thánh chủ trưởng lão mặt lộ vẻ buồn bã sắc, bây giờ có thể xác định chính là, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể cái kia chén nhỏ đại biểu tánh mạng chi hỏa đèn, đang tại chợt minh chợt diệt, tùy thời có khả năng dập tắt. Nếu như tánh mạng chi đèn dập tắt, bác thân ảnh cùng tự nhiên liếc nhau. Đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến kinh hãi cùng sợ hãi. Nếu như tánh mạng chi đèn dập tắt, như vậy, dù cho thành chủ đại nhân hàng lâm, dù cho Dung Vân đại sư hàng lâm, cũng không làm nên chuyện gì. Thánh chủ trưởng lão gian nan nói ra lời nói này, sẽ không đâu, Nam Cung còn muốn đi cứu tự nhiên, tuyệt đối sẽ không. Bác thân ảnh xông đi lên, đối với Nam Cung Lưu Vân điên cuồng hét lên, người còn ngủ. Tự nhiên đều bị Âu Dương Vân Khởi tên hỗn đản kia bắt đi rồi. Hắn đem tân nương của ngươi bắt đi rồi, cái lúc này, ngươi dám chết sao? Ngươi dám sao? Bác thân ảnh hướng về phía rộng thùng thình trên giường cái kia tuyệt mỹ vô hạ nam tử giống to kêu to, hắn một bên gọi, một bên đỏ mắt vành mắt. Tự nhiên tranh thủ thời gian xông đi lên, từ sau lưng chặn ngang ôm lấy kích động bác thân ảnh, lớn tiếng gào thét, bác thân ảnh ngươi đừng xúc động. Ngươi nhanh tỉnh táo một điểm, Tam sư huynh suy yếu đến tận đây, ngươi lớn tiếng như vậy, tánh mạng chi đèn bị dập tắt làm sao bây giờ? Bác thân ảnh phát điên nắm chặt đầu của mình, vậy làm sao bây giờ? Cái kia muốn làm như thế nào Nam Cung mới có thể tỉnh lại? Hắn tự sắp chết a. Trong lúc bất chi bất giác, bác thân ảnh cùng tự nhiên ôm cùng một chỗ, lẫn nhau thống khổ không chỉ. Toàn bộ trong phòng, tràn đầy bi ai sắc thái, hào khí áp lực tới cực điểm, Lại qua một phút đồng hồ, thánh chủ trưởng lão đi bắt mạch thời điểm, bỗng nhiên, trong mắt của hắn toát ra một đám ngọn lửa, ồ, chuyện gì xảy ra? Bác thân ảnh cùng Tử Nghiên tranh thủ thời gian sát lau nước mắt, xông đi lên một trái một phải phân biệt ôm lấy thánh chủ trưởng lão cánh tay, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, Nam Cung làm sao vậy? Thánh chủ trưởng lão nhìn xem cái này hai con mắt sưng đỏ cùng con thỏ tựa như, biết đạo trong bọn họ nóng lòng gấp, vì vậy cũng không giấu giếm, trực tiếp tự nói, không phải mới vừa nói trong thân thể của hắn tánh mạng chi hỏa chợt minh chợt diệt lung lay sắp đổ sao? Nhưng là hiện tại, trong thân thể của hắn tánh mạng chi hỏa, tựa hồ tràn đầy hơi có chút, đúng, tựu là tràn đầy hơi có chút. Nói xong lời cuối cùng, thánh chủ trưởng lão phi thường khẳng định. Trời à, bác thân ảnh cùng Tử Nghiên kích động quên hết tất cả, hai người hưng phấn nhanh nhảy dựng lên. Vừa rồi, có phải hay không vừa rồi ta nói những lời kia, cho nên Nam Cung mới có thể. Bác thân ảnh vẻ mặt hồ nghi nhìn thánh chủ trưởng lão. Nói cách khác, không có đạo lý những ngày này, Nam Cung Lưu Vân sinh cơ một mực tại giảm xuống, mà ở vừa rồi bác thân ảnh nói về Tô Lạc sau đó, mới bỗng nhiên chuyển nguy thành an. Thánh chủ trưởng lão không quá xác định, nhưng là không phủ định khả năng a. Bác thân ảnh được lời này, tranh thủ thời gian xông đi lên, tiếp tục đối với lấy Nam Cung Lưu Vân điên cuồng hét lên. Ngươi còn không mau thức tỉnh, tự nhiên bị Âu Dương Vân Khởi tên khốn kia bắt đi nhanh 20 ngày rồi. Cái này trong 20 ngày sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Ngươi biết tự nhiên hiện tại có hy vọng nhiều ngươi đi cứu nàng tại trong nước lửa sao? Ngươi làm sao có thể ngủ say? Ngươi như thế nào cam lòng lại để cho Tô Lạc một người đứng ở ma tộc cái kia ăn người địa phương? Bác thân ảnh cùng Tử Nghiên một câu tiếp một câu hướng về phía Nam Cung Lưu Vân gầm rú. Cùng lúc đó, thánh chủ trưởng lão một mực tự cấp Nam Cung Lưu Vân bắt mạch, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản suy yếu mà cơ hồ muốn đình chỉ tim đập, giờ phút này chính đang dần dần sống lại. Phù phù, phù phù, phù phù, tiếng tim đập, theo lúc ban đầu mới không thể nghe thấy, đến bây giờ cường mà hữu lực, vậy mà chỉ tốn một phút đồng hồ thời gian. Bác thân ảnh cùng Tử Nghiên đôi mắt trông mong nhìn qua thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão như thế nào lại không biết bọn hắn tại chờ mong cái gì? Chỉ thấy lão nhân gia ông ta chậm rãi vuốt vuốt tròm râu, chậm gì gì gật đầu, đúng vậy, tánh mạng chi hỏa lại tràn đầy hơi có chút. Chương 2974, Lưu Vân 3+4. Nói cách khác, biện pháp này đối với Nam Cung Lưu Vân là hữu hiệu. Bác thân ảnh kêu rên một tiếng, trùng trùng điệp điệp vỗ chính hắn một đầu. Trước khi hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này mảnh vụn gốc. Quang lo lắng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt nhắc tới Tô Lạc, sẽ ảnh hưởng đến thương thế của hắn, cho nên tên Tô Lạc căn bản không dám để a. Cái này nếu sớm biết như vậy, Nam Cung Lưu Vân ở đâu cần nằm lâu như vậy. Thánh chủ trưởng lão tựa hồ biết đạo bác thân ảnh tâm tư, hắn khoát khoát tay, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Có ý tứ gì, bác thân ảnh khó hiểu. Thánh chủ trưởng lão cho bác thân ảnh giải thích, lần này trọng thương, Nam Cung Lưu Vân thân thể tần sắp tử vong, cái này vốn là tai họa, nhưng là ai có thể nghĩ đến, kể từ đó, ngược lại là đem trong cơ thể hắn nguyên tố toàn bộ bắt đầu dung hợp, cho nên nói a, cái này một ẩm một mổ đều có định số a. Sở hữu tất cả nguyên tố tiến hành đại dung hợp, bác thân ảnh kích động mở to hai mắt, đúng vậy a, sở hữu tất cả nguyên tố, thánh chủ trưởng lão rất khẳng định mà nói, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể có tứ đại nguyên tố, theo thứ tự là lôi, phong, nước, còn có hắc ám nguyên tố. Lôi, phong, nước ba đại nguyên tố, trải qua Nam Cung Lưu Vân cho tới nay cố gắng, đã sớm sơ bộ dung hợp, nhưng lại lĩnh ngộ bước phát triển mới huyền ảo, nhưng là cái này ba đại nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố dung hợp, nhưng vẫn khốn nhiễu lấy hắn. Ai nghĩ đến, lần này hắn tới gần tử vong chi tế, thân thể tiềm năng tiến thêm một bước kích phát, hắc ám nguyên tố cùng cái kia ba đại nguyên tố vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến hành không khe hở liên tiếp, kết nối, nước sữa hòa nhau. Cái này, đây quả thực thật tốt quá, bác thân ảnh kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tam sư huynh quá tuyệt vời, nếu như tự nhiên biết nói, khẳng định kích động chết rồi. Tự nhiên cũng dị thường hưng phấn, đợi tam sư huynh tỉnh lại, nhất định có thể đánh thắng được những người kia đi à. Vậy cũng chưa hẳn, thánh chủ trưởng lão ánh mắt sáng quắc chung lại dẫn theo một tia đau buồn âm thầm, dung hợp cũng chia đẳng cấp, có sơ bộ dung hợp, cơ hồ dung hợp như trước hoàn toàn dung hợp, thẳng đến cuối cùng mới đạt tới đại viên mãn, hắn hiện tại chỉ là sơ bộ dung hợp, muốn đạt tới cuối cùng đại viên mãn còn kém xa lắm. Gặp Tử Nghiên vẻ mặt không đồng ý, thánh chủ trưởng lão cười một tiếng dài, bất quá, chờ hắn đạt tới hoàn toàn dung hợp trình độ, trước khi mấy cái thâm uyên ác ma có lẽ mượn hắn không có biện pháp. Hắn nhất định sẽ đem Tử Nghiên cứu trở về đến, Tử Nghiên phi thường khẳng định nắm chặt quyền đầu, mà vào thời khắc này, rộng thùng thình trên giường êm, cái kia cao to cứng ngắc thân ảnh, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó, Cặp kia nồng đậm trường quyền lông mi run nhẹ nhẹ một chút, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mở ra cặp kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thanh con mắt. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân chưa tỉnh lại, Tô Lạc đang tại kinh nghiệm lấy kinh thiên động địa đại đào vong. Trước khi, Tô Lạc dùng ẩn thân phù, nhưng là cao cấp ẩn thân phù chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc có thể an toàn không ngại trốn chết thời gian cũng tự cũng chỉ có 1 phút đồng hồ. Cho nên, tại thời khắc này chung trong thời gian, Tô Lạc tốc độ tăng vọt đến bay lên. Nhưng là, bốn phương tám hướng đều có vương giả cao thủ thủ hộ giả. Mà bên vách núi, vừa vặn chờ đợi lấy một vị vương giả cao thủ. Tô Lạc muốn nghĩ tới vách núi, phải đạp trên người này vương giả cao thủ trên thi thể đi qua, hơn nữa rất bi thúc chính là, lúc này Tô Lạc trên người ẩn thân phù thời gian vừa vặn đã đến. Tô Lạc hiện ra nguyên hình, mà đang ở Tô Lạc ẩn thân phù tác dụng biến mất lúc, vương giả cao thủ bỗng nhiên đôi mắt sáng như tuyết, lập tức tựu đã tập trung vào Tô Lạc chỗ ẩn thân. Hắn phía sau lưng xích hắc kiếm lập tức rút ra, hắc sáng lóng lánh như sao thần, sáng người nhãn cầu, nhân tộc thiếu nữ. Vương giả cao thủ con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt mục biểu lộ đạm mạc mà xa cách. Vị này vương giả cao thủ, một thân tu vi đều tại kiếm ý lên, cái kia một thân bạch y như tuyết, lại để cho Tô Lạc nhớ tới một vị trong tiểu thuyết đích nhân vật Tây Môn Suy Tuyết. Hắn chứng kiến Tô Lạc, không có kích động, không có hưng phấn, cũng không có bất kỳ lộ ra vẻ gì khác, cái kia trương ngàn năm cô tịch trên mặt ngoại trừ đạm mạc, hay là đạm mạc. Tô Lạc nhìn xem cái kia trương bình thản không có gì lạ mặt, đáy lòng cảnh giác nhưng trong nháy mắt tăng lên tới tối cao. Người này dung mạo không sâu sắc, nhưng là thực lực nhưng lại năm đại vương giả trung cường đại nhất một vị. Mấy ngày nay Tô Lạc vẫn giấu kín trong bóng đêm, quan sát đến cái này năm vị vương giả, cho nên nàng biết nói, vị này kiếm ý vương giả là khó đối phó nhất một vị. Vận khí của nàng thật sự là quá kém, chạy đến bên vách núi, lại đụng phải kiếm ý vương giả. Tô Lạc biết nói, nàng chạy không thoát, một trận chiến này phải kế tiếp. Công bình một trận chiến. Tô Lạc ánh mắt chăm chú nhìn kiếm ý vương giả, nếu như ngươi thua, để cho ta ly khai. Kiếm ý vương giả nhìn xem Tô Lạc, chăm chú mà nghiêm túc lắc đầu, không có bại thắng, chỉ có sinh tử. Ngươi muốn giết ta, Tô Lạc thanh âm trong lúc đó đề cao một lần. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là toàn bộ ma tộc trừ ma quân đại nhân bên ngoài tất cả mọi người, đều muốn giết ngươi. Kiếm ý vương giả thanh âm lạnh nhạt không có sóng, lại nói lấy tàn nhẫn nhất mà nói. Nói như vậy, ta giết ngươi cũng là nên phải đấy rồi. Tô Lạc khóe miệng mang theo một vòng không đếm xỉa tới cười. Kiếm ý vương giả xưa nay nói chuyện lời ít mà ý nhiều, quanh năm suốt tháng cũng nói không được mấy câu, nhưng là lúc này đây, đối mặt Tô Lạc thời điểm, hắn mà nói lại cũng bắt đầu nhiều. Nếu như ngươi có thể giết được của ta lời nói, kiếm ý vương giả chậm rãi từ sau lưng rút ra hắn máu đen kiếm. Máu đen kiếm, trong bóng đêm, bộc phát ra sáng quắc kiếm quang. Máu đen kiếm, thỉnh. Kiếm ý vương giả ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân phảng phất ngưng tụ lấy vô tận hàn băng. Vô số bông tuyết đem nàng cả người đều bao vây lại, khiến cho cả người hắn phảng phất đến từ thiên thần vương giả. Lại để cho người sợ, nhưng là lúc này, tại kiếm ý vương giả không có chứng kiến góc độ, Tô Lạc buông xuống trong đôi mắt, hiện lên một tia giảo hoạt cười. Ngay tại kiếm ý vương giả cái kia máu đen kiếm tản ra đằng đằng sát khí thời điểm, dưới tình huống bình thường, Tô Lạc có lẽ khẩn trương nghênh chiến mới được là, nhưng mà sự thật nhưng lại, nàng chính ở chỗ này cãi cọ. Nhất định phải chiến đấu sao? Không có biện pháp khác sao? Tô Lạc đáng thương ngóng nhìn lấy kiếm ý vương giả. Tô Lạc cặp kia tuyệt thế vô song vô hạ trên dung nhan, thu thủy tinh thần giống như đôi mắt dễ thương, thẩm mỹ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, hơn nữa nàng cũng được yếu thế mại manh. Cái này trong nháy mắt, tâm như sắt đá kiếm ý vương giả, tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Tô Lạc biết nói, hắn xong, chứng, rồi. Đối với kiếm ý vương giả loại này sử dụng kiếm cường giả mà nói, phân thần, tự tương đương với tự sát. Quả nhiên, Tô Lạc làm như vậy không phải là không có dụng ý. Ngay tại kiếm ý vương giả phân thần trong tích tắc, phía sau của hắn trong lúc đó xuất hiện một cái cường đại đích nhân vật, không phải người khác, đúng là Tô Lạc chiến thần Khôi Lỗi. Trước khi Tô Lạc ở tránh diện hấp dẫn ở kiếm ý vương giả chú ý lực, mà chiến thần Khôi Lỗi đã sớm chộp lấy quang co vòng vèo con đường nhỏ, đi vào kiếm ý vương giả phía sau lưng. Mà đang ở Tô Lạc yếu thế mại manh sử dụng mỹ nhân kế thời điểm, chiến thần Khôi Lỗi thân hình trong lúc đó xông đi lên, một đấm trực tiếp kiếm ý vương giả trên ót. Phải biết rằng, kiếm ý vương giả, cường đại nhất công kích tại kiếm, mà không phải phòng ngự thượng. Chương 2975, Lưu Vân 5+6. Kiếm ý vương giả giác quan thứ 6 rất nhạy cảm, tại chiến thần Khôi Lỗi còn không có nện ngược lại hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác được đến từ sau lưng chí mạng công kích. Lúc này nếu như quay đầu lại, mới là chân chân chính chính chết chắc rồi. Vì vậy, kiếm ý vương giả không quay đầu lại, mà là thân hình nhanh chóng hướng bên trái uốn éo. Dùng một loại quỷ dị thân hình tư thế, tránh được đến từ chiến thần khôi lỗi cường đại công kích. Nhưng là, kiếm ý vương giả dù sao là lần đầu tiên cùng Tô Lạc liên hệ, cho nên hắn cũng không biết, Tô Lạc làm việc, cho tới bây giờ đều là thận trọng từng bước, đem đối phương mỗi một bước đều tính toán đi vào. Ngay tại kiếm ý vương giả bởi vì tránh được chiến thần khôi lỗi mà thở dài một hơi thời điểm. Phốc phốc, hắn hướng bên trái vặn vẹo thời điểm, một cái tiểu tiểu sinh vật trong lúc đó bay lên đầu vai của hắn, sau đó nhanh chóng chui vào đến hắn trong quần áo. Kiếm ý vương giả cảm giác được cái kia băng băng lạnh lạnh cảm giác, thân hình trực tiếp tự cứng ngắc lại. Đằng sau cái kia là vật gì? Rốt cuộc là làm như thế nào đến bay tán loạn đến hắn y phục ở trong? Kiếm ý vương giả còn không có kịp phản ứng thời điểm, tiểu thần long nhắm ngay hắn gáy, cái kia sắc bén hàm răng, một ngụm tựu cắn xuống đi. Ngao, kiếm ý vương giả hạng gì thực lực, nhưng là bị tiểu thần long như vậy khẽ cắn, đau nhức hắn hai mắt lập tức bão tố nước mắt, một tiếng sói tru ngửa mặt lên trời thét dài. Tô Lạc biết nói, phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì Vân Khởi ngay tại cách đó không xa, kiếm ý vương giả cái này một hồi gào rú, tuyệt đối khiến cho sự chú ý của hắn. Tô Lạc suy đoán đúng vậy. Lúc này Vân Khởi đã từ nhỏ tê giác trong miệng xác nhận cái kia vợ bé nhi tựu là Tô Lạc rồi, đang tại hạ mệnh lệnh như thế nào lùng bắt Tô Lạc. Sau đó, đúng vào lúc này, kiếm ý vương giả cái kia thê lương tiếng gào thét xa xa truyền đến. Ma quân đại nhân hạng gì tai lực, như vậy to rõ mà thê thảm thanh âm, hắn như thế nào nghe không hiểu. Nếu như hắn đoán được đúng vậy kiếm ý vương giả nhất định là cùng Tô Lạc làm lên. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Khởi thân hình khẽ động, trực tiếp theo trong mắt mọi người biến mất vô tung. Tái xuất hiện lúc, đã là một cái tiểu tiểu điểm đen. Vân Khởi tốc độ rất nhanh, phi thường thật nhanh, bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu như lúc này không tìm được Tô Lạc, khả năng hắn đời này đều không thấy được Tô Lạc rồi. Huống chi, lập tức có thể nhìn thấy Tô Lạc rồi, hưng phấn như vậy, lại để cho tốc độ của hắn tăng vọt lại tăng vọt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc hướng tiểu thần long cùng chiến thần khôi lỗi hô to một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Vân Khởi hiểu rõ Tô Lạc cũng hiểu rõ Vân Khởi. Cho nên hai người bọn họ đều ý thức được, rất có thể hội đụng phải. Vân Khởi là kích động cùng chờ mong, Tô Lạc nhưng lại phiền muộn cùng trốn tránh. Cho nên, Tô Lạc hiện tại chuyện cần làm, tựu là vội vàng đem kiếm ý vương giả xử lý, sau đó rất nhanh chạy trốn. Bởi vì, Tô Lạc mời đến tiểu thần long cùng chiến thần khôi lỗi cùng tiến lên. Kiếm ý vương giả, hắn mạnh nhất công kích tại kiếm. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc, chiến thần khôi lỗi còn có tiểu thần long, đều cơ hồ cùng hắn thiếp thân. Hắn có kiếm cũng không có đất dụng võ. Bành bành bành, tại Tô Lạc, chiến thần khôi lỗi còn có tiểu thần long chung sức hợp tác phía dưới, đáng thương kiếm ý vương giả, còn không có sử xuất hắn độc cô chi kiếm, cũng đã bị chiến thần khôi lỗi thiết quyền nện choáng luôn đầu. Tô Lạc vốn không muốn giết hắn, nhưng là, sự hiện hữu của hắn nhưng lại ma tộc lực lượng cường đại một trong, ma tộc cùng nhân tộc kết duyên đã lâu, nếu có một ngày ma tộc xâm chiếm nhân tộc lãnh thổ quốc gia, vị này kiếm ý vương giả tuyệt đối là trong đó không thể bỏ qua lực lượng một trong. Huống chi, hắn muốn giết nàng, giết ngươi, rất đáng tiếc, nhưng là vì cái cả người tộc mà nói, có thể suy yếu ma tộc lực lượng cường đại, đó là cực độ khát vọng sự tình, bởi vì này dạng, nhân tộc có thể chết ít rất nhiều người. Tô Lạc yên lặng nhìn xem kiếm ý vương giả, sau đó thừa ảnh kiếm chém ra. Giang giác, kiếm ý vương giả, tu luyện vô số tuế nguyệt mới leo thượng đỉnh phong chi lộ, nhưng là hắn đến cùng đều sẽ không tin tưởng, cuối cùng hắn chết thời điểm hội như vậy biệt khuất. Hắn độc cô chi kiếm, căn bản còn không có biện pháp phát huy một chiêu. Kiếm ý vương giả trong mắt mang theo cực độ oán hận, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Sau đó, thân hình của hắn mềm nhũn, trùng trùng điệp điệp sau này ngược lại đi. Mà phía sau của hắn, tựu là 10 vực sâu vạn trượng. Hắn té xuống về sau, thật lâu mới truyền đến tiếng vang. Lúc này, Tô Lạc quay người tựu muốn nhảy dụng vách núi, bởi vì đây là nàng phải qua đường. Vì có thể sớm chút trở lại luyện ngục thành căn cứ, dù cho nguy hiểm, Tô Lạc hay là lựa chọn cái này đầu vách núi chi lộ. Nhưng là, không đợi Tô Lạc nhảy đi xuống, một cổ lực lượng cường đại lạnh như băng đem Tô Lạc bao phủ ở, lập tức, Tô Lạc cũng cảm giác được chính mình không thể động đậy. Tô Lạc giờ phút này tựu đứng tại vách núi chi đỉnh, nàng lui về sau một bước, có thể ngã xuống đi xuống. Thế nhưng mà, nàng lại khẽ động đều không nhúc nhích được. Tô Lạc ánh mắt nhìn qua vách núi phản phương hướng, chỗ đó, xuất hiện một cái vòng xoáy gợn sóng. Vòng xoáy gợn sóng theo mơ hồ. Sau đó dần dần rõ ràng, cuối cùng xuất hiện một vị bạch y bồng bềnh tuyệt mỹ nam tử. Dưới ánh trăng, Vân Khởi cái kia nổi bật bất phàm dáng người, bình tĩnh xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Bằng lương tâm nói, Vân Khởi dung mạo cũng là nhất tuyệt, gần với Nam Cung Lưu Vân mà thôi. Dưới ánh trăng trong ánh trăng mờ, có một loại mê ly mông lung mỹ cảm. Vân Khởi sắc bén như tuyết kiếm đôi mắt, hung dữ trừng mắt Tô Lạc, hắn đứng tại nguyên chỗ, nhưng là cái kia ánh mắt hung ác lại như vận sức chờ phát động khốn thú, tùy thời hội nhào tới đem Tô Lạc xé rách thành mảnh vỡ. Bốn phía rất yên tĩnh, hai người đứng thẳng bất động tại chỗ, Tô Lạc là muốn động đều không nhúc nhích được, mà Vân Khởi, cặp kia chim ưng giống như hung ác con mắt, tựu như vậy trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc gian nan nhíu mày, mà giờ khắc này, Vân Khởi tắc thì một bước, chậm rãi hướng Tô Lạc tới gần. Vân Khởi đi vô cùng chậm, nhưng là hắn cùng Tô Lạc ở giữa khoảng cách cũng không xa, cho nên lại chậm, cũng rốt cuộc đi tới Tô Lạc bên người. Vân Khởi thon dài như ngọc tay chậm rãi duỗi ra, Tô Lạc tắc thì lạnh như băng nghiêng mặt đi, mượn nhờ chiến thần khôi lỗi linh khí, Tô Lạc phát hiện trong cơ thể nàng linh khí bắt đầu sống lại, nguyên bản cứng ngắc tay chân cũng hơi chút có thể động. Vừa rồi vội vàng ở giữa, Tô Lạc đem chiến thần khôi lỗi thu vào không gian, mà tiểu thần long tất bị nàng phái đi làm cái khác bố trí rồi. Hy vọng lần này lão thiên gia khả năng giúp đỡ nàng đào thoát, nếu như lại bị Vân Khởi bắt trở về, dùng Vân Khởi hiện tại thịnh nộ thái độ, Tô Lạc sợ có một số việc hội thoát ly nàng khống chế. Nhưng là, Vân Khởi tay hay là không sai chút nào nắm Tô Lạc trơn bóng mà lanh lảnh cái cằm, đem Tô Lạc mặt quay tới, nhắm ngay chính hắn. Tô Lạc tránh cũng không thể tránh, ánh mắt nhìn qua tiến Vân Khởi cặp kia tính mịch đen kịt như biển sâu đáy mắt. Mắt của hắn ngọn nguồn giống như vòi rồng bắt đầu khởi động, tối om vòng xoáy, đằng đằng sát khí. Ngươi tự hận ta như vậy, Vân Khởi nắm Tô Lạc cầm, một chữ dừng lại, thanh âm lạnh như băng phảng phất không tình cảm chút nào. Tô Lạc trầm mặc, ngươi tự nghĩ như vậy thoát đi bên cạnh của ta, Vân Khởi trong tay lực đạo tăng thêm, sắc mặt cũng dẫn theo bảy phần hung ác rào. Tô Lạc trầm mặc như trước khi ngươi nói để cho ta một lần nữa truy cầu ngươi, đều là nói dối. Đều là nói dối, có phải hay không, Vân Khởi dưới cao nhìn xuống, hung ác mà như là mãnh thú. Tô Lạc không có trả lời. Bởi vì trả lời cái gì đều không thích hợp. Trả lời hay không, đó là vi phạm ý nguyện của mình, trả lời là, kích động Vân Khởi làm tiến thêm một bước động tác, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 2976, Lưu Vân 7 cộng lại là như thế này. 1. Ngươi nói chuyện, Vân Khởi ở vào đang nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Đau, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Vân Khởi dưới cơn thịnh nộ không có khống chế tốt lực đạo. Tô Lạc có một loại cái cằm bị bóp nát ảo giác. Quá đau, Vân Khởi lúc này mới ý thức tới Tô Lạc trên mặt vẻ mặt thống khổ, hắn quan tâm nhất Tô Lạc, cho dù là thịnh nộ, cũng không đành lòng tổn thương nàng, vì vậy, buông lỏng tay ra, hơn nữa lui về phía sau một bước. Nhưng là cái kia tối như mực, phảng phất đã ẩn tàng vô số cảm xúc phức tạp ánh mắt, lại không hề chớp mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn như trước đang đợi câu trả lời của nàng. Tô Lạc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem Vân Khởi, nàng biết nói. Hôm nay không trả lời, là qua không được đóng, bởi vì hắn cố ý muốn một đáp án. Đã như vậy, Tô Lạc liền quyết định cho hắn một cái chuẩn xác đáp án. Vâng, ta đã từng hận qua ngươi, nhưng là hiện tại không có yêu, tự nhiên cũng chỉ có như vậy hận. Tô Lạc ánh mắt hờ hững nhìn xem Vân Khởi, như vậy hờ hững ánh mắt, lại giống như tuyệt thế cổ kiếm, hung ác cắm vào Vân Khởi trái tim ở chỗ sâu trong. Vân Khởi thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã, nhưng là hắn hếch lưng, thân thể cứng ngắc mà căng cứng. Trên mặt có thống khổ cùng mờ mịt, nhưng là thân hình nhưng như cũ kiêu ngạo đứng thẳng lấy, trong mắt có bị thương cảm xúc, nhưng như cũ không buông tha Tô Lạc là bất luận cái gì một tia biểu lộ. Tô Lạc cắn răng, chằm chằm vào Vân Khởi, tiếp tục nói, vâng. Ta phi thường muốn chạy trốn cách bên cạnh của ngươi, một khắc đều không nghĩ ngốc, bởi vì ta phải về đến ta yêu thân người bên cạnh. Vân Khởi sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên trán chảy ra một vòng rậm rạp mồ hôi. Hắn cực độ chăm chú nhìn Tô Lạc, cực độ chăm chú. Hắn hy vọng tại Tô Lạc trên mặt tìm ra một tia lừa gạt khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là không có, ánh mắt của nàng như vậy bằng phẳng chân thành, trong trẻo như nước. Nàng là ở tuyên bố một sự thật, không hơn. Vân Khởi vốn cho là, Tô Lạc dù cho đã yêu Nam Cung Lưu Vân, nhưng là nội tâm của nàng mỗ hẻo lánh, có lẽ còn có sự hiện hữu của hắn, nhưng là hiện tại. Một loại sợ hãi thật sâu hung hăng chiếm lấy cổ của hắn, hắn có một loại hít thở không thông sợ hãi cảm giác. Đường đường ma quân đại nhân. Hắn chưa từng sợ qua ai. Thế nhưng mà hắn hiện tại, sợ Tô Lạc, sợ nàng nói ra khỏi miệng lời nói. Bởi vì, đối với hắn mà nói, nàng nói từng cái chữ, đều bi ly kiếm đâm nhập càng đau đớn. Hắn tình nguyện người bị phanh thây xé xác nỗi khổ, cũng không muốn đứng ở chỗ này, nghe nàng nói với hắn, trong lòng của nàng sớm đã không có hắn, nàng đã yêu nam nhân khác. Vân Khởi lui về phía sau một bước, lại một bước. Hắn mờ mịt không liệu lắc đầu, đáy mắt có thật sâu bị thương, cô đơn. Tự giễu cùng tuyệt vọng. Nhưng là lúc này, Tô Lạc còn không chịu buông tha hắn, bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, chỉ có triệt để lại để cho Vân Khởi hết hy vọng, nàng cùng hắn tầm đó mới sẽ không dỗ lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Vân Khởi, ngươi nói không có sai, trước khi ta nói cho ngươi một lần nữa truy cầu ta những lời này, là nói dối, là cố ý lừa ngươi, cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, đã bị Vân Khởi hung ác đánh gãy. Im ngay, Tô Lạc ngươi cho ta im ngay. Vân Khởi tay phải ngón tay run rẩy mà chỉ vào Tô Lạc, đáy mắt có khôn cùng phẫn nộ, còn có đáy mắt chỗ sâu nhất cái kia sợ hãi thật sâu. Vân Khởi, nhận rõ sự thật a, chúng ta thật sự đã xong a. Tô Lạc rất nghiêm túc dừng ở ánh mắt của hắn, nếu như ngươi có thể buông hết thảy, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nhưng là, nếu như ngươi nhất định không chịu buông tay, chúng ta cũng chỉ có thể làm địch nhân rồi. Lại là như thế này, buông hết thảy, làm bằng hữu, nhất định không chịu buông tay, tựu là địch nhân. Vân Khởi mờ mịt con mắt nhìn xem Tô Lạc, nhưng là ánh mắt của hắn lại hốt hoảng, không có định dạng tại Tô Lạc trên mặt, mà là xuyên thấu qua nàng cái kia trương tuyệt mỹ vô hạ mặt, phảng phất nhìn về phía mịt mù xa hiện đại thế giới. Đã từng hắn và Tô Lạc qua lại, như phóng điện ảnh đồng dạng, từng cái ở trong đầu hắn thoáng hiện. Không, không, không thể buông tha cho, cũng buông tha cho không được. Vân Khởi lắc đầu, lại lắc đầu, nếu như đã không có Tô Lạc, vậy hắn lẻ loi trơ trọi ở cái này thế giới khác, còn sống, còn có cái gì ý nghĩa? Cái gì ma tộc, cái gì ma quân đại nhân, ai quan tâm? Ai quan tâm? Vân Khởi hướng Tô Lạc vươn tay ra, đôi mắt kiên định, tự nhiên, ngươi là của ta. Tô Lạc lui về sau một bước, thân thể đã cơ hồ nhanh té xuống. Nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khởi, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, Vân Khởi, nếu như ngươi cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong câu đó, Tô Lạc sau này mở ra một bước. Lập tức, nàng nhẹ nhàng thân ảnh sau này ngược lại đi. Nàng tựu như vậy, nhắm mắt lại sau này ngã xuống vách núi. Đêm tối gió lạnh thổi bay nàng mép váy, chân đi siêu vẹo như tiên, lưu luyến triền miên trung dẫn theo kiên định quyết tuyệt. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn ở bên cạnh hắn. Ý thức được chuyện như vậy thực, Vân Khởi tay dừng lại, giữ chặt Tô Lạc ống tay áo, lại chỉ nghe, rầm ào ào, một thanh âm vang lên. Tô Lạc rộng thùng thình hồ điệp tay áo bẩy bị hắn kéo đứt một đoạn. Nhưng là thân hình của nàng như trước nhanh chóng xuống trụy lạc. Ngay tại Vân Khởi do dự tầm đó, Tô Lạc thân thể nhanh chóng xuống trụy lạc trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Khởi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này, đáy mắt là khó có thể tin rung động. Nàng tình nguyện chết cũng muốn thoát đi bên cạnh hắn. Hắn thật sự cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Vân Khởi đáy mắt mang theo nồng đậm đau thương, cùng không có chí tiến thủ. Thẳng đến 10 vực sâu vạn trượng ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi rất nhỏ nặng nề thanh âm. Kỳ thật thanh âm thật sự phi thường yếu ớt, cũng chỉ có Vân Khởi cường giả như vậy mới có thể nghe được một tia động tĩnh. Mà lúc này, Vân Khởi sau lưng đã đứng một đại sắp xếp người, toàn bộ đều là thủ hạ của hắn. 4 vị vương giả giờ phút này tất cả đều tụ lại đến Vân Khởi bên người. Bọn hắn nhìn xem Vân Khởi cái kia lung lay sắp đổ thân thể, đáy mắt hiện lên một vòng lo lắng cùng vô cùng lo lắng. Ma quân đại nhân, mắt thấy Vân Khởi muốn thả người nhảy lên, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Cái kia 4 vị vương giả càng là thân thủ chặn ngang ôm lấy Vân Khởi. Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn cận thân, Vân Khởi rộng thùng thình tay áo chém ra. 4 người này cộng thêm thượng một đám người kia, phảng phất bị một hồi vòi rồng thổi qua, thân thể toàn bộ sau này rút lui. Rất nhanh Vân Khởi cùng bọn họ tầm đó xuất hiện một đạo thật dài chỗ trống khu vực. Ta đi xuống trước, Vân Khởi thanh âm nhàn nhạt, đã có một loại không được xía vào kiên quyết. Nói xong hắn đã không thể địch nổi tư thế phi thân vọt lên xuống dưới. Phía sau hắn ma tộc người toàn bộ kinh hô lên, nhưng là không có cách nào, ma quân đại nhân lựa chọn dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quân đại nhân nhảy xuống qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không chết ga, có một cái ma tộc người thì thào tự nói, bất quá là vực sâu vạn trượng, làm sao có thể sẽ chết. Rất nhiều, thụ một điểm tổn thương a. Một cái khác ma tộc người chen vào nói, chúng ta đây, cái khác ma tộc người cũng là mà thôi, nhưng là cái kia 4 vị vương giả lại không thể không làm chút gì đó. 4 người bọn họ người liếc nhau, sau đó, 4 người tất cả đều thả người nhảy lên nhảy vào vách núi Thâm Uyên. Chương 2977, lại là như thế này 2 cộng 3. Ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, phía dưới truyền đến tốt trận rất nhỏ vật nặng rơi xuống đất nặng nề thanh âm. Điều này nói rõ bọn hắn đã đạt tới cuối cùng. Hơn nữa không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Như vậy lúc này Tô Lạc ở nơi nào? Nếu như bọn hắn biết đạo Tô Lạc lúc này người ở chỗ nào nguyên một đám tuyệt đối đều sẽ nổi điên. Tô Lạc cũng không tại vách núi dưới đáy. Trên thực tế lúc ấy Tô Lạc thả người nhảy lên, phi thân nhảy vào vách núi, nhưng là ai cũng không biết lúc kia Tô Lạc dưới lòng bàn chân lộ vẻ cột một sợi dây thừng. Mà căn này dây thừng mặt khác một mặt tắc thì giữ tại Tiểu Thần Long trong tay. Tiểu Thần Long ở nơi nào? Nó tại Vân Khởi đến trước khi đến đã sớm nhanh như chớp chạy đến vách núi trên vách đá. Chỗ này vách đá, khoảng cách vách núi đỉnh bất quá 100 mét, có một cái tiểu, lỗ khảm có thể chứa một người tránh né. Tiểu Thần Long trước khi tự trốn tại nơi này, lỗ khảm ở bên trong. Tại Tô Lạc nhảy xuống về sau, nó đem dây thừng nhắc tới, sau đó Tô Lạc tự lập tức bị nó để lên đây. Đáng thương Vân Khởi, hắn căn bản không biết Tô Lạc cũng không có té xuống cái là trước kia bị Tô Lạc giết chết cái vị kia kiếm ý vương giả thi thể. Nhưng là Vân Khởi không biết a, hắn còn vội vội vàng vàng nhảy đi xuống. Phía sau hắn cái kia bốn vị vương giả, cũng đều nhao nhao nhảy đến vách núi dưới đáy. Hiện tại vách núi thượng giữ lại người đã không nhiều lắm rồi, hơn nữa thực lực đều so ra kém Tô Lạc. Vì vậy cứ như vậy bi kịch, Tô Lạc cảm ứng được vách núi phía trên tình huống, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tươi cười đắc ý. Nàng hiện tại hoàn toàn khả dĩ xông đi lên đại sát tứ phương, đem những này ma tộc người toàn bộ tiêu diệt, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì này dạng hội đánh rắn động cỏ, vách núi dưới đáy Vân Khởi rất nhanh sẽ biết. Ngay tại bốn vị vương giả toàn bộ đi theo Vân Khởi nhảy đi xuống thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Nàng mang theo Tiểu Thần Long, lặng lẽ sờ động vào tại vách núi trên vách đá quấn một vòng, tha ước chừng 1000 mễ về sau, sau đó lại lén lút bò lên vách đá. Mà giờ khắc này Tô Lạc bò lên vách đá về sau, theo nàng đi lên vị trí xem, chính dễ dàng chứng kiến đám kia ma tộc người phía sau lưng. Xem của bọn hắn lo lắng nhao nhao chạy đến bên bờ vực, hướng xuống phía dưới trương vọng. Nguyên một đám trông mong dùng trông mong, nhưng căn bản không biết, kỳ thật mục tiêu của bọn hắn đã sau lưng bọn họ. Tô Lạc đắc ý sờ sờ cái mũi, nhưng sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi. Đã con đường thứ nhất đi không thông, như vậy nàng ta sẽ đi ngay bây giờ đi thứ hai con đường. Thứ hai con đường tựu là trải qua tộc cơ giới hạch tâm địa vực, sau đó đường vòng đông nam phương hướng. Con đường này càng gian nan cũng càng nguy hiểm, nhưng là Tô Lạc hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tô Lạc rất rõ ràng. Vân Khởi tại vách núi dưới đáy tìm một vòng tìm không thấy nàng, rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận nàng thủ đoạn. Nàng một chiêu này, có thể kéo dài thời gian cũng không dài. Vì vậy Tô Lạc nhanh hơn lòng bàn chân bộ pháp, thân hình như gió, nhanh chóng hướng tộc cơ giới hạch tâm chi địa chạy vội mà đi. Tộc cơ giới khoảng cách nơi đây vách núi còn có rất lớn lên khoảng cách. Tô Lạc trên đường đi nhanh như tật phong, đi ước chừng một ngày mới rốt cục đến tộc cơ giới. Tô Lạc rất rõ ràng, trải qua một ngày tìm tòi, không có tìm được nàng. Vân Khởi khẳng định đã đuổi tới tộc cơ giới trên con đường này. Tô Lạc đứng trên đỉnh núi, dương mắt nhìn lên, đã có thể loáng thoáng chứng kiến như ẩn như hiện tộc cơ giới cung điện. Tộc cơ giới am hiểu nhất đúng là chế tạo. Bọn hắn ngoại trừ chế tạo uy lực cường đại tạc đạn phiến, ma mảnh đạn các loại thứ đồ vật bên ngoài, nhưng lại đưa bọn chúng cung điện chế tạo xa hoa. Từ bên ngoài nhìn vào, xa hoa lộng lẫy, sinh lòng hướng tới. Nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng, bên trong tuyệt đối ẩn chứa trùng trùng điệp điệp cơ quan, một bước một cái bẫy. Đối với cái này, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Vừa lớn ước đã qua một thời gian uống cạn chun trà, Tô Lạc rốt cục mò tới tộc cơ giới cửa lớn. Tộc cơ giới cửa ra vào, phạm vi 10 dặm ở trong không có một điểm khả dĩ che lấp cỏ cây. Là mênh mông đất vàng, căn bản không chỗ ẩn núp, bất quá Tô Lạc đều có biện pháp của nàng. Không có cỏ cây chỉ có đất vàng nàng kia tự trốn ở hoàng trong đất, theo dưới nền đất từng bước một tiếp cận tộc cơ giới. Tộc cơ giới không có ở hoàng trong đất gian lận sao? Tự nhiên là có, mỗi cách 10 mét liền mua một cái tạc đạn phiến. Tạc đạn phiến dựa theo uy lực phân có sơ cấp tạc đạn phiến, trung cực tạc đạn phiến, cao cấp tạc đạn phiến, còn có siêu cấp tạc đạn phiến. Bởi vì là tại cửa lớn, cường giả chân chính là ngăn cản không được, cho nên dưới chôn tạc đạn phiến chỉ có sơ cấp tạc đạn phiến cùng trung cấp tạc đạn phiến. Nếu như là đám kia ma tộc người tới lời nói, tuyệt đối sẽ chạm đến tạc đạn phiến, dẫn phát tầng tầng bạo tạc nổ tung. Nhưng là những này tạc đạn phiến đối với Tô Lạc mà nói, thật giống như bầy biện đẹp mắt món đồ chơi. Thậm chí, Tô Lạc tại trải qua thời điểm, Tiểu Thần Long còn có thể chạy đến, nhắm ngay trung cực tạc đạn phiến, một ngụm tựu cắn xuống đi. Tiểu Thần Long cũng không phải muốn ăn tươi tạc đạn phiến, mà là đem trung cực tạc đạn phiến thu thập mà bắt đầu trở về sau lại dùng. Về phần sơ cấp tạc đạn phiến, nó là căn bản không có vừa ý mắt. Tại đây tạc đạn phiến là dựa theo vừa cùng 9 tỷ lệ. Phân bố trung cực tạc đạn phiến cùng sơ cấp tạc đạn phiến. Nói cách khác, 10 cái tạc đạn trong phim, có một cái là trung cực tạc đạn phiến, có 9 cái là sơ cấp tạc đạn phiến. Tuy nhiên tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng là cái này phạm vi 10 dặm ở trong có thể rậm rạp chằng chịt đều phân bố lắm. cho nên tiểu thần long thu hoạch tương đối khá. Đợi Tô Lạc đến tộc cơ giới cửa lớn thời điểm, tiểu thần long đã góp nhặt rất nhiều trung cực tạc đạn. Những này tạc đạn phiến đoán chừng có thể đem tộc cơ giới nổ thành cho a. Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến, không có kiếp nổ bất luận cái gì tạc đạn, cũng không làm kinh động bất cứ người nào, Tô Lạc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào tộc cơ giới đại môn. Tộc cơ giới chiếm diện tích rất rộng, cung điện lại xa hoa, rất dễ dàng tựu sẽ bị lạc ở bên trong. Từ xưa đến nay nhiều người như vậy lẻn vào tộc cơ giới, ý đồ trộm lấy tạc đạn. Nhưng là, lại không ai có thể thành công, chiến quả như vậy đủ để cho kẻ đến sau lùi bước. Tô Lạc thì là một cái dị loại, có tiểu hồ điêu tại, Tô Lạc căn bản không sợ lạc đường, bởi vì nàng trong đầu đã sớm cho thấy chung quanh trong phạm vi nhất định tiểu địa đồ. Có tiểu thần long, tại Tô Lạc căn bản không cần lo lắng hội không cẩn thận gây ra đến cơ quan, bởi vì tiểu thần long hội sớm nhắc nhở nàng. Cho nên, tại tộc cơ giới mọi người vẫn còn điềm mật, ngọt ngào trong lúc ngủ mơ lúc, Tô Lạc đã lặng yên không một tiếng động mà chạm vào bọn hắn hạch tâm địa vực. Phải biết rằng tộc cơ giới hạch tâm địa vực, kỳ thật chính là bọn họ máy móc nhà kho. Bọn hắn chế tạo ra đến tạc đạn phiến, đều ở đây ở bên trong chồng chất lấy. Chỉ có điều, Tô Lạc tuy nhiên mò tới cửa ra vào, lại còn không có đi vào. Bởi vì dù sao cũng là tộc cơ giới, khắp nơi chú ý cơ quan ám khí, vì bảo vệ bọn hắn xếp đặt thiết kế ra tam trọng cửa khẩu. Nhất trọng nhanh hơn nhất trọng khó, chỉ có đã qua cái này tam trọng cửa khẩu, máy móc kho bốn phương tám hướng cửa mới có thể mở ra. Đệ nhất trọng cửa khẩu, mở cửa, Tô Lạc nhìn trước mắt cái này tạo hình cổ quái cái chìa khóa, đôi mắt có chút nhăn lại. Cái này khóa, bên trong lo lắng không trương, Tô Lạc tại không hề chuẩn bị phía dưới, không có đầu mối. Sau đó vào thời khắc này, bỗng nhiên, chương 2978, lại là như thế này 4 cộng 5. Tộc cơ giới tuần tra người tới, mỗi cách một phút đồng hồ thời gian, sẽ có một chi đội ngũ tuần tra đến nơi đây. Tại đây bốn phía trống trải, nhìn lại, có thể chứng kiến ngọn nguồn. Dù ai cũng không cách nào ẩn núp, mà Tô Lạc, trước khi nàng cũng đã đem ẩn thân phù cho dùng hết rồi, giờ phút này là không chỗ có thể trốn. Tô Lạc trên mặt tuy nhiên chấn định, nhưng trong lòng không khỏi sốt ruột. Tại một giây sau, Tô Lạc thân hình lóe lên, co lại đến dưới mặt đất. Bọn này tuần tra người hoàn toàn không có ý thức đến, tự khi bọn hắn dưới lòng bàn chân mặt đất, vậy mà cất giấu một vị cường giả. Bọn hắn như thường ngày như vậy, bình thản ung dung đi qua. Ngay tại toàn bộ đội ngũ tất cả đều quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc mảnh khảnh cánh tay duỗi ra. Đi tại mặt sau cùng một người, lập tức bị Tô Lạc giữ chặt. Tô Lạc tốc độ thật nhanh, nàng một tay nắm vợ miệng mũi, cái tay còn lại chế trụ tay của hắn. Sau đó đưa hắn hướng dưới nền đất kéo một cái, người này đáng thương tộc cơ giới người lập tức đã bị Tô Lạc túm đi xuống. Chi đội ngũ này tổng cộng có 8 người, phía trước 7 người như trước ở đằng kia ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới, ai đều không có ý thức được trong đội ngũ ở giữa thiếu đi một người. Đợi chi đội ngũ này sau khi rời khỏi, Tô Lạc mới buông ra người này tộc cơ giới người miệng mũi. Tộc cơ giới người kinh hồn chưa định mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hạ giọng cảnh cáo, ta hiện tại buông tay ra, nếu như ngươi dám kêu đi ra, tự gánh lấy hậu quả. Tô Lạc chằm chằm vào ánh mắt của hắn lại bỏ thêm một câu, ta có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi bắt, tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi giết, mệnh nắm giữ ở ngươi trong tay mình, nhìn xem xử lý a. Tên kia tộc cơ giới người nguyên vốn định la to, nhưng là nghe xong Tô Lạc mà nói sau lập tức đã trầm mặc. Nếu như chết tựu thật sự không còn có cái gì nữa. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tộc cơ giới người chằm chằm vào Tô Lạc, tận lực hạ giọng. Tô Lạc biết nói, hắn làm ra nhất lựa chọn chính xác. Đem cánh cửa này mở ra, Tô Lạc chỉ vào đạo kia đại môn, làm sao ngươi biết trên người của ta có cái chìa khóa? Tộc cơ giới kín người mắt nghi hoặc, Tô Lạc không biết, nhưng là tiểu thần long biết đạo a. Nếu như không là vì cái này cái chìa khóa cần tộc cơ giới người huyết dịch còn có thể đánh nhau khai mở, Tô Lạc đã sớm lại để cho tiểu thần long đem cái này cái chìa khóa cho trộm đã tới. Ta không chỉ có biết đạo trên người của ngươi có cái chìa khóa, nhưng lại biết nói, ngoại trừ cái chìa khóa bên ngoài, còn cần các ngươi tộc cơ giới máu người dịch phối hợp. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra môi, cho người một loại cao thâm mà chắc cảm giác. Tộc cơ giới người lập tức không lời nào để nói. Nếu như hắn cự tuyệt phối hợp, đối phương cũng có thể từ trên người hắn lấy đi huyết dịch. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, tộc cơ giới người không thể làm gì, cuối cùng nhất hay là giúp Tô Lạc mở ra cánh cửa này. Tại hắn mở cửa trong nháy mắt đó, hắn đang muốn cầu Tô Lạc buông tha hắn. Nhưng là không đợi hắn quay đầu, chỉ thấy một cái cổ tay chặt rất nhanh hướng hắn phần gáy đánh tới. Vị này tộc cơ giới người hừ đều không có hừ, thân thể quơ quơ, mềm nhũn mà té ngã trên đất. Tô Lạc một chưởng đem hắn đập chóng mặt, sau đó, Tô Lạc đưa hắn kéo dài tới một hẻo lánh, lại để cho hắn tựa ở trên vách tường. Làm xong những sự tình này về sau, Tô Lạc cước bộ không ngừng lại, nhanh nhất đi phía trước chạy vội. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng bây giờ cùng Vân Khởi đều tại giành giật từng giây theo sát thời gian thi chạy. Nếu như nàng không có gia tộc cơ giới hạch tâm địa vực trước khi đã bị Vân Khởi bắt được, như vậy hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Tại nàng một lần lại một lần trêu đùa hí lộng Vân Khởi về sau, hắn lửa giận đã bị nàng nhen nhóm, hơn nữa đang tại hừng hực thiêu đốt. Lúc này Tô Lạc đã ở vào tộc cơ giới hạch tâm địa vực. Nhưng là hạch tâm địa vực chiếm diện tích rất rộng, nhìn về phía trên vô biên vô hạn. Tô Lạc nhanh chóng đi phía trước chạy trốn, chạy ước chừng một canh giờ về sau, nguyên bản rộng lớn đường càng chạy vượt chật vật. Thẳng đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện kiến tạo xa hoa tinh xảo tới cực điểm. Nếu như còn muốn hướng mặt trước mà đi, tắc thì phải kéo dài qua cái này tòa cung điện. Bởi vì này tòa cung điện tựu như vậy vắt ngang tại trên con đường này. Tô Lạc thử qua từ giữa không trung bay qua, nhưng là không thành công. Bởi vì giữa không trung phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, đem cái này một phương thiên địa bao phủ ở, người bình thường căn bản phi không qua. Tô Lạc đã từng ý đồ theo dưới nền đất xuyên Việt đi qua, nhưng đồng dạng đã thất bại. Kiến tạo cái này tòa cung điện người đã có thể cân nhắc đến bầu trời, tự nhiên cũng có thể phòng bị dưới nền đất. Cho nên Tô Lạc hiện tại duy nhất một con đường, tự là theo trong cung điện hoành đi xuyên qua. Đã không có hắn đường lui của hắn về sau, Tô Lạc liền đem sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở cái này tòa cung điện phía trên. Cung điện đại môn là đóng chặt, ngoại trừ cái này một cánh cửa bên ngoài còn lại đều là phong bế. Nói đúng là nếu như muốn đi vào lời nói, chỉ có thể từ nơi này phiến đại môn ra tay. Vì vậy Tô Lạc bắt đầu trong ngoài ngoài nghiên cứu cái này phiến đại môn. Tìm cả buổi, Tô Lạc rốt cục tìm xuất quan khóa điểm. Tô Lạc ân một chút cái nút kia, trên khung cửa chậm rãi đẩy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ điêu long họa, vẽ phượng, đặc biệt tinh xảo. Nhưng là đem làm Tô Lạc chứng kiến đồ vật bên trong lúc, tâm tình lập tức phức tạp. Mà giờ khắc này, tuần tra đội đã phát hiện thiếu đi một người. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái kia đệ bát danh tuần tra đội viên tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, chạy tới đi tiểu. Nhưng là đợi trái đợi phải, như trước đợi không đến người, bọn hắn lập tức tự hoảng hốt. Cái này cùng đụng phải quỷ tựa như, lăng không tự biến mất. Vì vậy còi báo động vang lên, toàn bộ tộc cơ giới người tất cả đều trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Mà vừa lúc này, Vân Khởi mang theo một nhóm lớn ma tộc người vội vàng chạy tới. Tộc cơ giới là thuộc về ma tộc phía dưới một cái tiểu tộc quần. Luôn luôn là lấy ma quân đại nhân vi tôn. Cho nên tộc cơ giới tộc trưởng tranh thủ thời gian tự mình nghênh đón đi ra. Tộc cơ giới tộc trưởng là một vị tuổi già nhưng tinh khí thần dồi dào lão giả. Không biết ma tôn đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tộc cơ giới tộc trưởng rất cung kính nghênh đón ma quân đại nhân. Vân Khởi khuôn mặt nghiêm túc, như ngưng kết băng xương, hùng hổ trừng mắt tộc cơ giới tộc trưởng. Đem tất cả mọi người triệu tập đi ra, Vân Khởi thanh âm không được xía vào. Giờ phút này hắn đang đứng ở thịnh nộ biên giới, toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí, không có bất kỳ người dám trêu chọc hắn. Phảng phất, chỉ cần gây hắn cũng sẽ bị lăng trì xử tử. Cường như tộc cơ giới tộc trưởng, giờ phút này cũng có như vậy sợ hãi cảm giác. Hắn không dám hỏi ma quân đại nhân chuyện gì xảy ra, lúc này liền đem sở hữu tất cả tộc nhân đều triệu tập tới. Bởi vì lúc trước phát ra qua cảnh báo, tất cả mọi người bị đánh thức, cho nên các tộc nhân tới tốc độ rất nhanh. Ma quân đại nhân trước mặt, đông nghịt xếp thành một loạt. Lần này Vân Khởi không có mượn tay người khác cho người khác, hắn mặt đen lên, từng bước mà nhìn quét đi qua. Tô Lạc như vậy giảo hoạt, hắn không bao giờ nữa hội phất lờ, Tô Lạc cùng một chỗ thật sự tốt. Bản trước khi đến tuần tra đội kéo cảnh báo, nếu như Vân Khởi cũng không đến, như vậy Tô Lạc sớm trước khi sẽ bị phát hiện. Nhưng là, chính là bởi vì ma quân đại nhân tới, tộc cơ giới tộc trưởng vô hạ đi chú ý cái kia âm thanh cảnh báo, ngược lại là đi nghênh đón ma quân đại nhân. Cho nên sự tình cứ như vậy sai mở, cho Tô Lạc đầy đủ mở ra đợt thứ hai cơ quan thời gian. Mà giờ khắc này, Vân Khởi chính từng bước một đi qua, ánh mắt lạnh như băng tại đám người kia trên khuôn mặt nhìn quét. Chương 2979, lại là như thế này 6 cộng 7. Từng cái đảo qua về sau, Vân Khởi trên mặt thất vọng càng ngày càng nặng. Không có hay không còn không có, tại đây căn bản không có Tô Lạc dịch dung thành người. Nhưng là ngữ khí rõ ràng có thể cảm giác được Tô Lạc trên đường đi tới khí tức. Hơn nữa nàng muốn trở lại nhân tộc nơi này là phải qua đường. Ngoại trừ vách núi con đường kia bên ngoài, chỉ có cái này một cái lựa chọn. Mắt thấy ma quân đại nhân sắc mặt càng ngày càng đen, đã ở vào nổi giận biên giới, trong đó một vị vương giả tiến đến ma quân đại nhân bên người, thấp thanh âm. Ma quân đại nhân, có phải hay không là, chúng ta đi về sau, nhân tộc thiếu nữ lại chạy đến vách núi tại trên con đường kia đi. Nếu thật là nói như vậy mọi người tại Tô Lạc trong mắt tựu là chân chân chính chính ngu ngốc. Bị chơi xỏ một lần lại một lần, mắt thấy ma quân đại nhân tối như mực đáy mắt tái khởi mưa to gió lớn, vị này vương giả vô ý thức lui về phía sau, trái tim bịch bịch nhảy. Không có khả năng, Vân Khởi cũng nghĩ qua loại khả năng này tính, cho nên theo vách núi ngọn nguồn đi lên về sau, đặc biệt lưu ý qua. Truy tra phương hướng không có sai, nàng xác thực là hướng bên này. Vân Khởi tối như mực ánh mắt chằm chằm vào tộc cơ giới tộc trưởng, Tô Lạc tiến vào tộc cơ giới địa vực, chẳng lẽ ngươi tựu một chút cũng không có phát giác. Tộc cơ giới tộc trưởng trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Tô Lạc, tựu là ma quân đại nhân trước khi hạ phát lệnh truy nã trong kia vị nhân tộc thiếu nữ a. Nàng như thế nào hội hướng bên này nữa nha, căn bản không có nhìn thấy nha. Tộc cơ giới tộc trưởng chỉ cái kia phạm vi 10 dặm địa phương, nếu như nhân tộc thiếu nữ lẻn vào, nhất định sẽ dẫn phát bạo tạc nổ tung, nhưng là những này tạc đạn đều hoàn hảo không, một cái tổn hại chứ còn không có nói ra, tộc cơ giới tộc trưởng cái trán mồ hôi lạnh tựu rầm rầm chảy xuống. Bởi vì vừa rồi hắn thần thức quét qua, vậy mà phát hiện thiếu đi tạc đạn phiến. Sở hữu tất cả sơ cấp tạc đạn phiến tất cả đều vẫn còn. Nhưng là trung cấp tạc đạn phiến vậy mà tất cả đều bị đào đi hả, lại có thể biết phát sinh loại chuyện này. Tộc cơ giới tộc trưởng cũng là bó tay rồi. Vân Khởi ánh mắt lạnh như băng, mang theo một tia nghi hoặc, băng xương giống như đảo qua tộc cơ giới tộc trưởng. Tộc cơ giới tộc trưởng lúc này đưa hắn phát hiện nói cho ma quân đại nhân. Vân Khởi còn không có tỏ thái độ. Nhưng là phía sau hắn cái kia bốn vị vương giả cũng đã hai mặt nhìn nhau. Đoán đều không cần đoán, loại chuyện này nhất định là vị kia nhân tộc thiếu nữ làm. Dọc theo con đường này truy tới, cái này bốn gã vương giả đối với nhân tộc thiếu nữ đã đến đầu dạp xuống đất cúng bái hoàn cảnh. Vốn là giả trang ma quân đại nhân, lại là giả trang lang vương tại trong rượu hạ độc, sau đó là tại ma quân đại nhân không coi vào đâu tiêu dao, cuối cùng là bên bờ vực hung hăng đùa nghịch mọi người một hồi. Như vậy một cách tinh quái nha đầu, nàng làm sự tình, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Nàng đã tới cái này, hơn nữa hiện tại đã tiến vào tộc cơ giới. Ma quân đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào ma tộc tộc trưởng. Thế nhưng mà ma tộc tộc trưởng thật sự không biết a. Đúng vào lúc này, tuần tra đội người vội vã chạy tới, đối với tộc trưởng đại nhân nói bọn họ trung gian biến mất một người. Người khác còn không rõ ràng lắm, nhưng Vân Khởi lại thoáng cái liền nghĩ đến Tô Lạc. Ở nơi nào biến mất, Vân Khởi một tay nắm chặt. Tuần tra đội đội trưởng, hạch tâm địa vực, tuần tra đội đội trưởng ma quân đại nhân bị ma quân đại nhân nắm chặt cổ áo, thiếu chút nữa dọa ngất đi. Hắn mà nói âm còn chưa rơi, trước mắt cũng đã mất đi ma tôn đại nhân thân ảnh. Lại định nhãn xem lúc, cái kia bốn gã vương giả cũng đã mất đi bóng dáng. Lại nháy một chút, mà ngay cả tộc cơ giới tộc trưởng đợi một đám người cũng tập thể biến mất. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng mà đuổi hướng hạch tâm địa vực. Tộc cơ giới tộc trưởng đối với ma quân đại nhân nói. Vị kia tuy nhiên tiến vào cánh cửa thứ nhất, nhưng là đạo thứ hai cửa nàng là quyết định vào không được. Kể từ đó, nàng tự ở vào cánh cửa thứ nhất cùng đạo thứ hai trong môn ở giữa, muốn vào không được nghĩ ra không được, cho nên thỉnh ma quân đại nhân cần phải giải sầu. Vân Khởi ánh mắt đạm mạc quét hắn, đối với người khác mà nói, cái kia tự nhiên là muốn vào không được nghĩ ra không được. Nhưng là, đây không phải là người khác, mà là Tô Lạc. Hắn thực không tin có chuyện gì là Tô Lạc làm không được. Tộc cơ giới tộc trưởng càng là gọi hắn giải sầu, hắn càng là lo lắng. Dưới chân bộ pháp càng lớn, mà giờ khắc này Tô Lạc đang tại giải đáp đạo thứ hai. Đạo thứ hai để đối với người khác mà nói rất khó. Phải nói đối với tộc cơ giới ngoại trừ người đến nói phi thường khó. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là do ở tại Tô Lạc mà nói, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này ma quân đại nhân đã ở hỏi tộc cơ giới tộc trưởng. Đạo thứ hai đề mục là cái gì? Tộc cơ giới tộc trưởng trên mặt tràn đầy tự tin hào quang, lời thề son sắt nói là các loại dược tề chế tác thành tạc đạn phiến, sau đó tổ chứa vào. Tộc cơ giới tộc trưởng lời của còn chưa rơi, Vân Khởi mặt toàn bộ đều đen. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Tô Lạc tại hiện đại thời điểm tựu là làm cái này. Nàng là đặc công, Vân Khởi tự tay đã dạy nàng như thế nào chế tác tạc đạn, như thế nào lắp ráp súng ống. Những điều này đều là Vân Khởi tự tay đã dạy nàng. Hơn nữa coi hắn ngộ tính. Một điểm tựu thông, một trận tựu tinh. Vân Khởi cước bộ đều có điểm lảo đảo. Tộc cơ giới tộc trưởng, mờ mịt mà nhìn xem ma quân đại nhân. Đây là làm sao vậy? Đợi Vân Khởi đuổi tới đệ nhị trọng cửa thời điểm. Trước mắt sống tuếch, ở đâu còn có Tô Lạc thân ảnh. Ma quân đại nhân quay đầu nhìn tộc cơ giới tộc trưởng. Tộc cơ giới tộc trưởng miệng há đại, hai mắt trừng trừng, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. phía sau hắn bốn vị vương giả đối mắt nhìn nhau, đều là một bộ quả là thế biểu lộ. Giờ phút này bọn hắn đối với vị kia chưa từng gặp mặt, cổ linh kinh quái nhân tộc thiếu nữ càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Như thế nào hội, này làm sao hội? Tộc cơ giới tộc trưởng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thì thào tự nói, cái này chế tạo tạc đạn phiến. Nàng làm sao lại như vậy? Vân Khởi hoành hắn, Tô Lạc có cái gì sẽ không đâu. Nàng hội, một chút cũng không kỳ quái được không nào. Nói hắn như vậy hiện tại tiến vào cửa thứ ba hả? Vân Khởi ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào tối om phía trước. Tộc cơ giới tộc trưởng rất nhanh sẽ hiểu ma quân đại nhân trong lời nói ý tứ. Giờ phút này, hắn mặt lộ vẻ khó xử, đạo thứ ba cửa. Như là đã mở ra, chúng ta là không vào được. Ngươi nói cái gì? Vân Khởi khí đằng đằng ánh mắt chằm chằm vào tộc cơ giới tộc trưởng. Tộc cơ giới tộc trưởng, trong nội tâm một hồi co rúm lại, nhưng vẫn là không thể không kiên trì cùng ma quân đại nhân giải thích, vì phòng ngừa nhà kho bị trộm, cho nên chúng ta lưu lại một tay, chỉ cần có một người đi vào cửa tựu sẽ tự động khóa chết. Ma quân đại nhân tối như mực ánh mắt chằm chằm vào tộc cơ giới tộc trưởng. Vì vậy tộc cơ giới tộc trưởng lại kiên trì tiếp tục nói, kỳ thật cửa thứ ba, nếu như không phải cầm mệnh lệnh của ta đi vào, hẳn là thập tử vô sinh, cho nên nếu như ma quân đại nhân muốn tiêu diệt khẩu kỳ thật không cần lo lắng, hiện tại có thể đem nàng xem thành một người chết. Ngươi nói cái gì? Vân Khởi toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh, ánh mắt màu đỏ tươi bạo liệt. Hắn một tay nắm chặt tộc cơ giới tộc trưởng cổ áo, đưa hắn đơn thủ sách mà bắt đầu, ngón tay nảy sinh ác độc mà nhéo ở cổ của hắn.